Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 21, chương 381. Những linh thực biến dị này có bộ phận trong tông môn đã được chúng ta cùng nhau nghiên cứu kỹ lưỡng. Hai vị sư huynh trước hết hãy tìm hiểu một chút. Lục Huyền đến gần một gốc cây cao cỡ nửa người, nhánh hoa sen đen, phát ra khí tức băng hàn, có thể ăn mòn xương cốt cứng nhất. Đây là tam phẩm băng minh liên biến dị thành, có khả năng phát ra khí tức băng hàn rộng lớn. Khi tiếp xúc lâu dài, cơ thể sẽ dần bị suy yếu, đồng thời khi có tu sĩ hoặc yêu thú tiếp cận, sẽ tự động kích hoạt băng hệ thủy hệ thuật pháp. Băng minh liên sau khi trở nên thành thục, lá sen có thể được sử dụng để chế biến linh lực đan dược. Sau biến dị, vì trong đó chứa đựng khí tức âm hàn mạnh mẽ, chỉ có thể sử dụng để chế biến các loại đan độc tương ứng hoặc pháp khí liên quan. Lục Huyền tỏ ra tự tin, nói chậm rãi. Phùng Ngọc hai người đôi khi gật đầu, ghi lại nội dung Lục Huyền nói trên một tấm bảng ngọc. Đây là tam phẩm Long Văn Mộc biến dị thành. Sau biến dị, cả cây đã được tăng cường đáng kể, thậm chí có thể gây tổn thương cho trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, tính công kích rất mạnh. Căn cứ vào thí nghiệm của chúng ta, dị biến Long Văn Mộc có thể dùng để chế tạo đan dược cường hóa nhục thân, và sau khi xử lý thích hợp, cũng có thể hỗ trợ trong việc tu luyện một số công pháp luyện thể. Phùng Ngọc và đồng bạn không ngừng ghi chép, ánh mắt dần dần thay đổi. Ban đầu họ chỉ duy trì thái độ kính cẩn đối với Lục Huyền nhờ vào phù lục truyền tin của Cổ Kiếm Không, nhưng khi thấy Lục Huyền hiểu rõ các loại linh thực biến dị, họ hoàn toàn phục tùng. Mặc dù bọn họ ít khi bồi dưỡng linh thực, nhưng cũng biết rằng việc hiểu rõ một cách nhanh chóng nhiều loại linh thực biến dị đòi hỏi sự tinh xảo cao trong lĩnh vực này. Họ đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái hỗ trợ, không còn tâm tư khác. Lục Huyền đã phân loại những linh thực biến dị mà hắn đã biết, trong khi các linh thực chưa biết, với khả năng đặc biệt của hắn, có thể nhanh chóng hiểu rõ lai lịch và công dụng của chúng. Tuy nhiên, để tránh thu hút sự chú ý, hắn cố ý làm chậm tiến độ. Trong vài ngày tiếp theo, Lục Huyền và Phùng Ngọc chủ yếu ở lại trong doanh địa, không ngừng khảo sát công năng và công dụng của từng loại linh thực biến dị. Đại bộ phận linh thực biến dị, mặc dù có sự biến đổi, nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên phương hướng chính. Chỉ có một số ít linh thực biến dị có thể gây ra tác dụng ngược lại đối với tu sĩ hoặc yêu thú, cần phải hiểu rõ hoàn toàn. Thỉnh thoảng, đồng môn sẽ trở về doanh địa để chữa thương, tiếp tế và mang đến những linh thực biến dị mới. Trong thời gian này, Lục Huyền đã làm quen với các tu sĩ từ hai tông môn khác trong doanh địa. Ba tông đều nhận thấy sự tiềm ẩn của linh thực biến dị, vì vậy đều cử những linh thực sư am hiểu lĩnh vực này để nghiên cứu. Một ngày, khi Lục Huyền đi dạo trong doanh địa, gặp một thanh niên tu sĩ có khí chất ôn hòa, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Người này tỏa ra hương hoa cỏ nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu và gần gũi. Chính là Tại Hạ. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lục Huyền mỉm cười đáp lại. Tại Hạ là Phương Thanh, một linh thực sư của Linh Tiêu Tông. Nầm như thanh niên nói, trên nét mặt lộ vẻ tự mãn. Nguyên lai là Phương Sư Huynh, cửu ngưỡng đại danh. Lục Huyền lễ phép đáp lại. Tha lỗi vì Tại Hạ mạo muội, không biết quý tông lần này cử lục sư đệ đến nghiên cứu linh thực biến dị. Phương Thanh nhìn quanh Thiên Kiếm Tông doanh địa, thử thăm dò. Đúng vậy, bản môn chủ yếu theo kiếm đạo, am hiểu về linh thực ít hơn nhiều so với các tông môn khác. Rất khó khăn mới tìm được lục mỗ, không biết tự lượng sức mình đến thử một chút. Lục Huyền mỉm cười nói. Lục sư đệ nói đùa, nghiên cứu linh thực biến dị vốn rất coi trọng vận khí, không phải cứ đông người là hiệu quả tốt. Phương Thanh nở nụ cười nhạt, rồi từ biệt Lục Huyền. Lục Huyền nhìn theo Phương Thanh rời đi, khóe miệng nở nụ cười. Lục sư đệ có phải cũng không thấy hắn vừa mắt? Một giọng nói cởi mở vang lên khi Lục Huyền chuẩn bị quay về doanh địa. Một nữ tu trúc cơ thân hình khôi ngô từ Vạn Thú Môn đi ra. Nữ tu ngũ quan thanh tú tinh xảo, hình thể lại như lưng hùm vai gấu, long hành hổ bộ, bên hông treo hai cái cực đại túi linh thú, trên cánh tay trần trụi, có các loại dị thú đường vân, sinh động như thật. Lục Huyền đạo hữu phải không? Tại Hạ là Long Miêu Miêu, Vạn Thú Môn lần này tới Phúc Địa Linh Thực Sư, xin được nhiều chiếu cố. Long đạo hữu tốt, đạo hữu có ý kiến gì về Linh Tiêu Tông Phương đạo hữu? Lục Huyền gặp nữ tu cởi mở, thẳng thắn hỏi. Đúng vậy. Linh Tiêu Tông nghe tiếng luyện đan, mà luyện đan và linh thực có mối liên hệ chặt chẽ. Trong tông lợi hại, linh thực sư đếm không xuể, nghe nói lần này liền phái 5 cái trúc cơ trung hậu kỳ linh thực sư tới, chiến trận so ta hai tông gộp lại, còn muốn lớn. Chênh lệch to lớn, bọn hắn liền có chút cảm giác ưu việt, từng cái mắt cao hơn đầu, nhưng không thể coi thường chúng ta. Long Miêu Miêu nói thẳng, không sợ rằng Linh Tiêu Tông tu sĩ có thể nghe thấy. Vậy chúng ta phải cố gắng hơn, không để Linh Tiêu Tông đạo hữu coi thường. Lục Huyền nhếch miệng lên, nói: Linh Tiêu Tông tu sĩ thái độ như thế nào không phải là điều Lục Huyền quan tâm, với ảnh hưởng của Hắc Nhân Quả, nhiều linh thực sư cũng không thể tạo ra đe dọa lớn cho hắn. Hắn đi dạo quanh doanh địa một vòng, tìm một chỗ vắng vẻ để lấy Đạp Vân Xá Lỵ và Yêu Quỷ Đằng ra để thư giãn một chút. Về đến doanh địa chưa đầy một canh giờ, Lục Huyền thấy Linh Tiêu Tông Phương Thanh đến thăm, trực tiếp vào doanh địa tìm hắn. Không biết Phương đạo hữu có chuyện gì quan trọng? Lục Huyền bưng một chén linh trà nóng hỏi. Là như vậy, Lục đạo hữu, Phương Thanh từ tốn nói. Bản môn ở tiền tuyến khai thác phúc địa, đồng môn đã mang theo một lượng lớn linh thực biến dị về. Trong đó có một số linh thực số lượng thực tế quá nhiều để nghiên cứu. Vì vậy, chúng ta muốn hỏi xem có thể từ Thiên Kiếm Tông trao đổi một chút linh thực biến dị không? Trao đổi linh thực? Còn có thể có loại thao tác này? Lục Huyền lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, việc trao đổi linh thực giữa hai tông môn có thể theo nhu cầu mỗi bên, nhằm tối đa hóa lợi ích, Phương Thanh giải thích. Không biết ông cần loại hình linh thực biến dị nào, lại có thể cung cấp cho chúng ta cái gì không? Đối với đề nghị của Linh Tiêu Tông Phương Thanh, Lục Huyền có một chút hứng thú. Không biết ông ở đây có bao nhiêu loại linh thực biến dị? Phương Thanh lấy ra từ túi trữ vật một gốc cổ quái linh thực, rễ cây cành lá dương nanh múa vuốt, tính công kích cực mạnh, trên cành cây có những đường vân nhàn nhạt. Chính là Lục Huyền đã quen thuộc với dị biến Long Văn Mộc. Sư huynh chỉ cần một loại linh thực này sao? Lục Huyền hỏi dò với lòng hơi động. Tạm thời chỉ có một loại này, vì số lượng không đủ cho thí nghiệm, nên muốn đến đây trao đổi với sư đệ của ông một chút. Lục Huyền cười lạnh trong lòng. Phỏng đoán ý đồ của Phương Thanh một chút. Ông có thể phát hiện hiệu dụng của dị biến Long Văn Mộc, muốn trao đổi với hai nơi tông môn khác nhau, thu hoạch một lượng lớn dị biến Long Văn Mộc, tận dụng thông tin để kiếm lợi. Đáng tiếc, ông đã đụng phải ta. Lục Huyền âm thầm cảm khái một câu. Muốn đổi linh thực từ tay ta, ông phải xem ông có thể cung cấp cái gì. Ngươi có thể nói ít, nhưng ta sẽ không bao giờ chịu thiệt. Chương 382. Linh Tiêu Tông chuyên về luyện đan và được biết đến trong tông tự nhiên với không ít am hiểu về bồi dưỡng linh thực sư. Sau một thời gian nghiên cứu, hắn đã hiểu rõ khái quát về một loại hoặc một số loại linh thực biến dị. Tuy nhiên, Lục Huyền lại khác biệt. Hắn là người có kiến thức toàn diện về tất cả các loại linh thực biến dị xuất hiện trong phúc địa, không góc chết hiểu rõ từ lịch sử lai, bur, điểm đặc biệt đến công dụng của từng loại, hắn biết hết. Nhờ đó, hắn có thể đánh giá chính xác giá trị của một gốc linh thực biến dị. Phương Thanh của Linh Tiêu Tông muốn tìm những gốc tốt từ nơi này của hắn, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Tất nhiên, nếu hắn tìm thấy gốc tốt từ Linh Tiêu Tông, thì hắn không có ý kiến gì. Phương đạo hữu, trong tay ngươi có hơn 10 gốc từ chỗ này của ta, chỉ là không biết liệu đạo hữu có hiểu rõ về tác dụng của loại linh thực này không? Lục Huyền nói, mỉm cười thử thách. Chúng ta và một số đồng môn vẫn đang tìm hiểu giai đoạn này, chưa biết rõ về công dụng của loại linh thực biến dị này. Cùng đạo hữu trao đổi, lý do chính là thiếu linh thực để nghiên cứu thí nghiệm. Các sư huynh sư tỷ tiền tuyến không biết khi nào mới về doanh địa, vì vậy ta muốn xem có thể đổi một chút linh thực ứng khẩn cấp hay không. Năm Như thanh niên trợn tròn mắt, bịa ra lý do để ứng phó Lục Huyền. Thì ra là vậy. Lục Huyền gật đầu đáp. Vậy lát nữa ta sẽ mang theo những linh thực biến dị này đến chỗ Phương đạo hữu. Đạo hữu hãy chuẩn bị sẵn sàng linh thực biến dị có thể trao đổi. Nếu thấy hài lòng, ta sẽ cùng đạo hữu trao đổi ngay. Trao đổi theo quy tắc đơn giản. Một gốc đổi một gốc, thế nào? Được, hai người đạt thành thỏa thuận sơ bộ. Lục Huyền và Phùng Ngọc bàn bạc một hồi, dưới tác dụng của tín vật kết đan chân nhân và khả năng bản thân Lục Huyền, hai người không có ý kiến gì về cách xử lý linh thực biến dị. Một lát sau, Lục Huyền mang theo hơn 10 gốc Long Văn Mộc dị biến tiến vào doanh địa của Linh Tiêu Tông. Lục đạo hữu, mau vào đây. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi mấy vị đồng môn của ta. Vị này là Phạm Sư Huynh, còn vị này là... Mới vào cửa, Phương Thanh đã nhiệt tình đón tiếp Lục Huyền. Không biết Phương đạo hữu đã chuẩn bị sẵn sàng linh thực để trao đổi như thế nào. Sau vài câu xã giao, Lục Huyền hỏi. Lục đạo hữu, xin mời theo ta. Phương Thanh chờ câu hỏi này của hắn, lập tức dẫn Lục Huyền vào một tiểu viện. Trong viện, rất nhiều linh thực với hình thái kỳ lạ được trưng bày, mỗi loại đều được giam cầm bằng cấm chế. Lục đạo hữu có thể tự do chọn lựa. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể tiến hành trao đổi. Lục Huyền gật đầu, nội tâm thoáng cười thầm. Có lẽ hoa dại không bằng hoa nhà, nhưng cũng đáng xem thử. Hắn tiến tới gần các loại linh thực, thỉnh thoảng dừng lại để quan sát, tỏ vẻ như đang lựa chọn. Phương đạo hữu, có thể giới thiệu cho ta về gốc linh thực hỏa diễm này được không? Ta thấy có vẻ khá ấn tượng. Lục Huyền dừng lại trước một gốc linh thực biến dị, tò mò hỏi. Anh, gốc linh thực này có hình dáng như than củi đang cháy đỏ, với vô số lá đỏ nhạt viền quanh, có ánh lửa chập chờn. Cành lá bên trong tỏa ra từng sợi hỏa diễm, giống như những con rắn lửa dài nhỏ. Chính là lúc hắn ở tông môn phát hiện thể nội có thể ngưng kết ra hỏa tinh tam phẩm dị biến lưu hỏa mộc. Cụ thể chủng loại chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì quá trình dị biến thật sự quá phức tạp. Dù nghiên cứu một thời gian dài, tiến triển vẫn hạn chế. Bất quá, cũng không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Tại gốc linh thực biến dị này, khi tu luyện hỏa hệ công pháp, tốc độ tu luyện của ta có chút cải thiện. Âm Nhu thanh niên tu sĩ chậm rãi giải thích. Có lẽ các ngươi chưa phát hiện ra hỏa tinh trong cơ thể nó. Lục Huyền gật đầu, trong lòng thầm châm biếm. Gốc tam phẩm dị biến lưu hỏa mộc có thể ngưng kết hỏa linh khí, tạo ra hỏa tinh quý hiếm. Dưới trạng thái bình thường, hỏa tinh hòa vào dị biến lưu hỏa mộc rất khó phát hiện. Chỉ khi cảm nhận được sự biến hóa của hỏa tinh và sử dụng cường lực thủ đoạn mới có thể thấy rõ. Trong mắt Lục Huyền, giá trị của hỏa tinh còn quý hơn nhiều so với dị biến long văn mộc. Phương Thanh, một trong những tông tu sĩ của Linh Tiêu, chỉ phát hiện ra sự đặc biệt của lưu hỏa mộc mà không thể nào cảm nhận được sức mạnh của hỏa tinh này. Nhận lời đề nghị trao đổi từ Lục Huyền, Phương Thanh không ngần ngại, ngay lập tức trao đổi 8 cây linh thực biến dị với Lục Huyền. Lục Huyền rất hân hoan trong lòng, tiếp tục xem xét những cây linh thực biến dị còn lại. Hử? Có 3 cây tiễn đằng nữa à? Hắn đã tìm thấy 3 cây quen thuộc xanh đen dây leo trong số nhiều loại linh thực khác. Dây leo treo từ vài chục đến hơn 100 cây, có hình dáng và chiều dài không đồng đều như mũi tên. Lục Huyền tâm niệm về 4 phẩm dị biến của tiễn đằng. Trong khi ở Thiên Kiếm Tông không tìm thấy một gốc cây nào, hắn không ngờ rằng tại Linh Tiêu Tông, hắn lại phát hiện 3 cây tiễn đằng dị biến. Một trong số chúng giống như mầm non. 3 cây xanh đen dây leo, một cây có chiều dài khác biệt so với 2 cây còn lại. Dây leo màu sắc càng phong phú, trên đó treo đầy những mũi tên nhỏ, rất tinh xảo. Những vật nhỏ này thật sự độc đáo. Lục Huyền nhẹ nhàng cười, trong lòng bùng cháy niềm hứng thú. Mầm non kỳ tứ phẩm dị biến tiễn đằng, nếu đem về động phủ của mình và tỉ mỉ bồi dưỡng, chắc chắn có thể tạo ra một ánh sáng ban thưởng tốt. Phương đạo hữu, không biết có thể đổi lấy cái dây leo cổ quái này không? Cái này. Âm Nhu thanh niên do dự, ngữ khí chậm lại. Lục Huyền tuy không biết rõ loại linh thực của dây leo xanh đen, nhưng sự biểu hiện công kích của nó rõ ràng mạnh hơn các linh thực khác. Trong lúc này, hắn vẫn còn ngần ngại không muốn dùng nó để trao đổi dị biến long văn mộc. Không dối gạt Lục đạo hữu, dây leo cổ quái này có tính công kích quá mạnh. Nếu có thể biết rõ lai lịch và công dụng cụ thể của nó, có thể sẽ có tác dụng lớn. Phương đạo hữu đã nói đúng, điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ lai lịch, đặc tính và công dụng của nó. Tuy nhiên, với kỹ thuật linh thực của Linh Tiêu Tông, mấy vị đạo hữu quý tông đều không thể hiểu biết tường tận, huống chi là ta, một linh thực sư xuất thân nho nhỏ của Thiên Kiếm Tông, Lục Huyền bình thản nói. Vậy, trao đổi đi. Phương Thanh nghĩ đến công dụng của dị biến Long Văn Mộc, liếc nhìn các đồng môn trong Linh Tiêu Tông, rồi gật đầu đồng ý. Họ cho rằng, mặc dù xanh đen dây leo có tính công kích mạnh và khó phòng bị, nhưng có thể dễ dàng thay thế bằng phù lục hay pháp khí cùng phẩm giai, không bằng dị biến Long Văn Mộc trong việc tăng cường nhục thân. Lục Huyền lấy ra 3 cây dị biến Long Văn Mộc và đổi được dị biến tiễn đẳng từ tay Phương Thanh và các đồng môn. Trong lòng hắn cảm thấy hài lòng. Hắn giải thích với họ rằng, mặc dù tiễn đằng có lực công kích mạnh và công dụng đơn lẻ, nhưng không thích hợp để mang theo khi ra ngoài thăm dò bí cảnh hay săn giết yêu thú tà ma. Tuy nhiên, đối với hắn thì khác. Phần lớn thời gian, hắn ở trong động phủ. Khi cần ra ngoài, hắn có thể đặt tiễn đằng vào ngũ phẩm thao trùng nang mà không lo mất sinh cơ. Khi ở động phủ, hắn có thể tỉ mỉ bồi dưỡng tiễn đằng để nó trông coi linh điền, biến nó thành một pháo đài vững chắc với lực công kích mạnh mẽ, bảo vệ linh điền. Khi dị biến tiễn đằng trưởng thành, nó còn có thể mang lại một chùm sáng màu trắng chứa đựng phần thưởng phong phú. Trước đó, khi trồng mấy loại linh thực tứ phẩm, hắn đã thu được vài bảo vật quý giá. Vì vậy hắn tự nhiên càng kỳ vọng vào dị biến tứ phẩm tiễn đằng này hơn. Chương 383. Sau khi từ Phương Thanh đổi được 2 cây dị biến lớn và 1 cây nhỏ từ dị biến tiễn đằng, Lục Huyền tiếp tục quan sát một cái linh thực biến khác. Sau đó lấy ra vài cọng giá trị rõ ràng cao hơn tại dị biến Long Văn Mộc. Được, vậy ta sẽ đổi những này đi, chúng là những gì Phương đạo hữu cần cho linh thực biến dị. Lục Huyền nói, và trao cho Phương Thanh hơn 10 gốc dị biến Long Văn Mộc. Nó mong rằng Phương đạo hữu và các đạo hữu của Linh Tiêu Tông có thể sớm hiểu rõ về tìm kiếm linh thực biến dị này. Hắn mỉm cười chúc phúc và từ tay Phương Thanh đổi được 7 cây dị biến lưu hỏa mộc, 3 cây dị biến tiễn đẳng cùng vài gốc linh thực biến dị còn lại. Người thanh niên âm nhu nhận lấy dị biến long văn mộc, lòng anh hưởng hạnh phúc nhưng không thể kìm chế được chút ức chế. Luận kiếm đạo tu vi, Linh Tiêu Tông có thể không kịp so với Thiên Kiếm Tông, nhưng trong linh thực tạo nghệ, các ngươi đã vượt xa. Trong lòng hắn âm thầm xin lỗi với Lục Huyền. Lục đạo hữu, nếu sau này có tu sĩ quý tông mang về linh thực biến dị này, đạo hữu có thể đưa chúng tới đây để trao đổi với Linh Tiêu Tông, nhắn nói. Phương Thanh nhìn Lục Huyền, suy nghĩ xem làm thế nào để tận dụng hắn. Dễ nói, chắc chắn sẽ đến tìm Phương đạo hữu. Lục Huyền nhìn Phương Thanh, ngữ khí chân thành và tha thiết, hai người cùng nở nụ cười ấm áp, không nỡ từ biệt. Về đến Thiên Kiếm Tông doanh địa, Lục Huyền ngay lập tức lấy tất cả linh thực biến dị ra, trồng vào trong linh nhưỡng và dùng cấm chế giam cầm để tránh việc công kích không mong muốn. Sau khi hoàn tất công việc, hắn lấy ra mầm non dị biến tiễn đẳng. Lần này, trao đổi linh thực biến dị quả nhiên mang lại một niềm vui bất ngờ. Hắn hiện lên một nụ cười hài lòng. Hắn đã sớm khảo sát và nhận thấy rằng linh thực đã thành thục hoặc gần thành thục không còn nhiều tác dụng. Dù có bồi dưỡng thêm thời gian, cũng không thể thu hoạch chùm sáng ban thưởng. Chỉ có khi trồng linh chủng hoặc linh thực mầm non và dốc lòng bồi dưỡng cho chúng trưởng thành mới có thể nhận được chùm sáng màu trắng. Tuy nói cái này gốc dị biến tiễn đẳng là dùng tông môn tài nguyên trao đổi mà đến, nhưng ta đã phát hiện ra nhiều loại linh thực biến dị có công dụng trong tông và trong phúc địa. Vì vậy, khi trồng cái này gốc tiễn đẳng mầm non, vấn đề không lớn, Lục Huyền thầm nghĩ. Khi linh lực phun trào, dưới lòng bàn chân đỏ sậm linh nhưỡng kết cấu phát sinh nhỏ bé biến hóa, anh đã đặt gốc kia dị biến tiễn đẳng mầm non vào đó. Dị biến tiễn đẳng, tứ phẩm linh thực. Trong thời kỳ trưởng thành, yêu cầu của linh thực sư phụ là trợ dẫn đạo ngưng kết tiễn hình linh lực, kết xuất mũi tên hình thái linh quả, sau đó có thể làm như trời sinh cung tiễn pháp khí, dây leo là cung, trái cây làm tiễn. Sinh trưởng tại đặc thù linh nhưỡng, linh khí hoàn cảnh bên trong, lâu dài sẽ dẫn đến linh thực sinh ra không biết biến hóa. Đặc thù linh nhưỡng, linh khí hoàn cảnh, hẳn là phúc địa dẫn đến linh thực phát sinh dị biến nhân tố chủ yếu. Dù đã dị biến, nhưng khi trồng lại, không thể cải biến được nhiều, tạm thời trước trồng lại nói. Có linh thực trong tay, Lục Huyền không thể kiềm chế được ý muốn trồng trọt và bồi dưỡng, bất chấp hoàn cảnh xung quanh. Thiên hạ nơi nào không thể trồng, chỉ là một chỗ huyết nhục phúc địa, còn không làm khó được ta. Linh lực của hắn phun trào, thăm dò vào bên trong tiễn đằng mầm non. Linh lực của hắn du tẩu trong thân cây, khiến những mũi tên nhỏ treo trên thân cây lập tức phản ứng rất nhẹ, hướng về vị trí linh lực của Lục Huyền. Sau khi gieo mầm tiễn đằng, Lục Huyền tiếp tục nghiên cứu và thí nghiệm với những linh thực biến dị còn lại trong doanh địa, trong khi Phùng Ngọc và hai người khác tận tâm trợ giúp hắn. Trong vòng 7-8 ngày tiếp theo, phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc thí nghiệm linh thực biến dị. Thỉnh thoảng, hắn sẽ đến Linh Tiêu Tông hoặc Vạn Thú Môn để trao đổi linh thực với các linh thực sư ở đó. Với sự hiểu biết sâu sắc về linh thực biến dị, mỗi lần trao đổi đều mang lại nhiều lợi ích. Tiếng tăm của hắn ngày càng vang xa. Ngày hôm đó, khi hắn đang nghiên cứu linh thực biến dị, một ánh lửa đột ngột xuất hiện ở chân trời và nhanh chóng bao trùm mọi thứ. Một người mặc bộ đồ hồng phấn từ hỏa vân bên trong nhảy xuống, rơi vào doanh trại của Thiên Kiếm Tông. Khuôn mặt của người này trẻ trung, nhưng ánh mắt lại rất trưởng thành, tạo nên vẻ dáng của một ông cụ trẻ tuổi. Lục Huyền và hai người khác nhanh chóng đến đón tiếp. Hỏa sư huynh. Trước đây, Lục Huyền đã từng gặp người này, tên là Hỏa Lân Nhi, sinh ra với linh hỏa trong người, là một trong 17 đệ tử được truyền thụ bí mật. Lục Huyền từng thu hoạch được Huyễn Âm Trúc và Huyết Nghiệt Hoa, hai loại linh thực cao cấp và quý giá khi tổ chức cuộc thi đổi bảo tiểu hội. Lục sư đệ, không ngờ ngươi đến đây chủ trì nghiên cứu về linh thực biến dị. Hỏa Lân Nhi có chút ấn tượng khi gặp lại Lục Huyền, anh gật đầu về phía Lục Huyền, nhắn vung tay và hàng trăm gốc linh thực biến dị xuất hiện trong sân. Việc khai thác phúc địa gần đây diễn ra khá tốt, đã tìm được số lượng lớn linh thực biến dị, thầy cô sư hãy cho ta đưa chúng tới. Xin lỗi vì làm phiền, Hỏa sư huynh. Ánh mắt của Lục Huyền quét qua hàng loạt linh thực biến dị trên mặt đất, nhận ra một số loại khác nhau của chúng. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán về sự cường độ của phúc địa mới khai thác này. Theo hiểu biết của hắn, ngoài hai kết đan chân nhân còn có các chân truyền đệ tử như Hỏa Lân Nhi và Kiếm Vô Hà, chưa kể đến các đồng môn trúc cơ trung kỳ khác. Một lát sau, Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hòa Lân Nhi tiến đến trước mặt Lục Huyền. Lục sư đệ, ta vừa nghe nói trong doanh địa rằng gần đây ngươi đang trao đổi linh thực biến dị với hai tông khác. Hòa Lân Nhi nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, chuyện này là thật. Lục Huyền trực tiếp thừa nhận. Trong doanh địa, việc này không phải là bí mật gì lớn. Hắn đã sớm chuẩn bị cho việc đồng môn tiền tuyến biết đến. Hai sư đệ có thể giải thích rõ hơn cho ta được không, để ta có thể báo cáo với cổ sư thúc. Hòa Lân Nhi hỏi nhã nhặn, duy trì sự tôn trọng. Mặc dù Lục Huyền chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng việc hắn quản lý khai thác phúc địa tông môn đã chứng minh được địa vị cao của hắn. Hòa sư huynh, xin mời xem đây. Lục Huyền không nói gì, đi thẳng đến một gốc cây bị giam cầm dị biến, lưu hòa mộc trước, giải mã sau đó, linh lực thăm dò vào bên trong. Chỉ thấy linh thực biến dị ở khắp mọi nơi, hỏa diễm kịch liệt lay động, trên phiến lá dại nhỏ, hỏa xà tứ tán du động, chậm rãi hướng về phía linh thực tập trung lại. Nấm. Chóa Lân Nhi là thành viên của nhóm lửa linh chi thể, nhanh chóng nhận ra sự dị biến trên cây lưu hỏa mộc. Trên người hắn, áo pháp đỏ phồng lên, bàn tay tuôn ra ánh sáng trắng hỏa, bao phủ toàn bộ cây lưu hỏa mộc bên trong. Rút tay ra, giữa ngón tay hắn nắm vuốt một viên hỏa tinh như hỏa hồng óng ánh kim cương. Cái này, linh thực biến dị bên trong ẩn giấu một viên hỏa tinh, một bảo vật mà ngay cả ta cũng không thể phát hiện. Hỏa Lân Nhi nhìn chăm chú vào viên hỏa tinh trong tay. Viên hỏa tinh này hoàn toàn hòa quyện với linh thực, yêu cầu khác phải ngưng kết, rất khó để nhận biết. Tăng thêm sư huynh đều tập trung vào việc đối phó với yêu thú và tà ma trong phúc địa, không giống như ta, toàn tâm toàn ý nghiên cứu các linh thực biến dị. Chính nhờ vậy mà ta mới phát hiện ra sự tồn tại của hỏa tinh. Lục Huyền giải thích. Đúng rồi, hỏa sư huynh, linh thực biến dị này chính là kết quả từ việc ta trao đổi. Thật sao? Hỏa Lân Nhi khẽ cười, không còn vẻ nghiêm túc như ban đầu. Vậy thì mời lục sư đệ tiếp tục gia tăng cường độ và cố gắng trao đổi nhiều hơn nữa. Chương 384. Việc này sư đệ tự nhiên sẽ làm được. Lục Huyền mỉm cười, ánh mắt đầy ý tứ. Chỉ có điều, việc ngưng kết hỏa tinh từ linh thực biến dị, mong hỏa sư huynh giữ bí mật giúp ta. Lục sư đệ yên tâm, ta nhất định giữ kín như bưng. Hỏa Lân Nhi gật đầu nhẹ nhõm, khi biết rằng Lục Huyền đang vì lợi ích của tông môn mà trao đổi linh thực biến dị. Đúng rồi, lục sư đệ, khi trở về doanh địa, ngoài việc giao tông môn hái linh thực biến dị và tĩnh dưỡng, còn có một việc nhờ người giúp. Hỏa Lân Nhi nói, lấy từ túi chữ vật ra một cái ngọc ấn vuông vức gần như trong suốt, bên trong có một mảnh rong màu đỏ sậm. Linh thực biến dị này gần đây được phát hiện trong một cung điện dưới lòng đất ở Phúc Địa. Nó hành tung rất bí ẩn, hầu hết trúc cơ tu sĩ của ba tông đều khó phát hiện, gây ra nhiều rắc rối cho chúng ta. Nó có khả năng cực kỳ đặc biệt, có thể âm thầm ký sinh trên cơ thể yêu thú hoặc tu sĩ, ảnh hưởng đến tâm thần, thậm chí có thể thao túng trực tiếp cơ thể của tu sĩ. Chúng ta đã thử nhiều phương pháp, nhưng hiệu quả không đáng kể. Các loại phù lục trừ tà và pháp thuật đều không có tác dụng nhiều. Hỏa Lân Nhi nói, Lục Huyền nhận lấy ngọc ấn, cẩn thận quan sát. Trong ngọc ấn, linh thực dài nhỏ, màu đỏ sậm, không có rễ hay lá, chỉ có một sợi tơ ngoằn ngoèo. Dù bị phong ấn, sợi tơ vẫn tạo ra vẻ như có thể công kích mạnh mẽ. Dựa vào hình thái, quả thật rất lạ, nhưng cần nghiên cứu kỹ hơn, Lục Huyền nói. Tuy nhiên, ta có một thắc mắc. Không biết tại sao, với hai tên kết đan chân nhân của bản tông, cùng số lượng kết đan chân nhân của các tông khác, việc đối phó với những linh thực biến dị này không phải dễ dàng sao? Sư đệ Lục có chỗ không biết, nếu cái này linh thực biến dị bị phát hiện tung tích, việc đối phó sẽ không đơn giản, nhưng khó ở chỗ này. Kết đan và chân nhân trọng tâm đều đặt ở phá giải phúc địa cấm chế bên trên, để không tốn quá nhiều tinh lực vào việc giải quyết những linh thực biến dị này, mở rộng phạm vi hoạt động của chúng. Vì vậy, chỉ có thể phái ba tông trúc cơ tu sĩ để đối phó. Hỏa Lân Nhi với nụ cười mang theo một tia đắng chát. Đã có mấy danh trúc cơ tu sĩ không cẩn thận bị cái cổ quái linh thực ký sinh này. May mà đã phát hiện kịp thời, không thì chỉ sợ có nguy cơ mất mạng. Không có việc gì là tốt hơn. Lục Huyền gật đầu, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn. Ở tiền tuyến khai thác phúc địa, tu sĩ cơ bản đều là trúc cơ trung hậu kỳ tu vi, có thể đụng phải cái linh thực biến dị này, không biết liệu họ có bị nó xâm chiếm ký sinh hay không, gây nguy hiểm tính mạng, mức độ nguy hiểm có thể thấy được. Vẫn nên tập trung ở hậu phương, nghiên cứu linh thực, buôn bán điều tốt. Hắn âm thầm nghĩ, cúi đầu nhìn về phía Hỏa Lân Nhi. Hỏa sư huynh, ta sẽ nhanh chóng nghiên cứu linh thực kỳ quái này, nhưng không dám hứa sẽ có kết quả tốt. Nếu có phát hiện gì có thể giúp ích cho tông môn, ta nhất định sẽ báo ngay cho Hỏa sư huynh. Lục Huyền trịnh trọng cam kết. Cảm ơn lục sư đệ. Trong 2 ngày tới, ta phải tham gia cuộc họp với đồng môn. Nếu sư đệ có phát hiện quan trọng, xin hãy liên lạc với ta. Hỏa Lân Nhi lo lắng rằng Lục Huyền có thể không kịp tìm hiểu hết thông tin về linh thực kỳ quái, để lại một phù lục truyền tin rồi cáo từ rời đi. Lục Huyền nhìn theo hướng Hỏa Lân Nhi biến mất trong ánh hồng của pháp bảo, mơ màng một lúc rồi im lặng. Sư huynh, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, hắn thầm nói trong lòng. Khi trở về tiểu viện của mình, Lục Huyền cúi đầu chăm chú nhìn vào hình vuông ngọc ấn trong tay, cẩn thận giải khai cấm chế bên ngoài. Ngay lập tức, sợi rong đỏ nhạt biến thành một sợi dây đỏ mờ ảo, nhanh chóng tiếp cận Lục Huyền. Rong linh thực đánh vào Lục Huyền trong suốt như ngọc trên bàn tay, giống như là đụng phải một khối tấm sắt, lấy đồng dạng tốc độ bay ngược trở về. Lục Huyền phá vọng đồng thuật dưới, một đầu đỏ nhạt sợi tơ rơi trên mặt đất, cực tốc bắn lên, tiếp tục phóng tới cách đó không xa, yêu quỷ đằng. Không phá được phòng, nó lập tức cải biến mục tiêu, muốn ký sinh tiến vào yêu quỷ đằng bên trong. Màu xám dây leo không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng, dây leo trên xuất hiện một đạo khe hở thật sâu, tựa hồ đang nghênh tiếp đỏ nhạt sợi tơ. Thế mà còn có mỹ vị bản thân đưa tới cửa, cái này khiến thích ăn linh thực yêu quỷ đằng làm sao không cảm thấy kinh hỉ. Tốt, ta còn muốn dùng chút, tạm thời không thể cho người ăn. Lục Huyền như phù quang lược ảnh bay tới yêu quỷ đằng trước mặt, một cái nắm chặt đỏ sậm rong, không chút nào để ý, nó ý đồ muốn đi vào trong cơ thể mình hành vi. Hắn tiện tay bày xuống một đạo cấm chế, đem cổ quái linh thực để vào cấm chế bao phủ linh nhưỡng bên trong, 10 phần bạo lực cho nó hung hăng rót vào từng tia linh vũ. Tâm thần ngưng tụ dưới, có liên quan cái này gốc linh thực biến dị, tin tức cặn kẽ từ trong đầu hắn chợt lóe lên. Linh thực này chưa được đặt tên, là một loại tam phẩm thô âm ti, đã biến dị dưới ảnh hưởng của một loại cường đại huyết nhục lực lượng. Nó ưa thích ký sinh trong cơ thể linh thực, yêu thú, thậm chí là tu sĩ, hút linh lực sinh cơ và huyết nhục tinh hoa từ chúng. Khi ký sinh càng sâu, nó thậm chí có thể trực tiếp thao túng hành vi của yêu thú và tu sĩ. Ngày thường, thô âm ti sống trong lòng đất u ám. Khi chưa ký sinh, nó rất nhạy cảm với các loại sóng âm đặc thù. Khi bị sóng âm linh lực tấn công, nó sẽ không tự chủ được mà lộ diện, cuộn mình thành một đoàn nhỏ. Tam phẩm thô âm ti, quả thật đã biến dị. Lục Huyền tự lẩm bẩm. Trong giới tu hành có vô số loại linh thực kỳ quái, mặc dù hắn thường xuyên nghiên cứu điển tịch về linh thực trong tàng kinh các, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một loại linh thực có tập tính kỳ lạ và phẩm cấp cao như vậy. Với khả năng ký sinh của nó, ngay cả ở giai đoạn tam phẩm cũng được coi là hiếm thấy. Đáng tiếc, Huyền Âm Trúc đã lưu lại trong động phủ. Nếu không, chỉ dựa vào nó, hắn có thể dễ dàng đối phó với những thố âm ti biến dị này. Hắn vang lên trong hang động có thể mô phỏng các loại cổ quái tạp âm tứ phẩm Huyền Âm Trúc, trong lòng bỗng nghĩ đến. Hỏa Lân Nhi sư huynh đã giao cho ta nhiệm vụ và ta đã hoàn thành. Trong đó vấn đề lớn nhất không phải là hiểu cái cổ quái linh thực này, mà là phải suy nghĩ kỹ khi nào nên tiết lộ với hắn. Lục Huyền trong lòng khó khăn, quá sớm nói ra sẽ không tốt, không biết phải giải thích như thế nào để biết thông tin về linh thực một cách nhanh chóng, sẽ gây sự chú ý không cần thiết. Quá muộn, cũng có thể gây tổn thất cho tông môn. Lục Huyền quyết định chờ thêm vài ngày trước khi liên lạc với Hỏa Lân Nhi. Hắn đặt thô âm ti vào ngọc ấn một lần nữa, nhìn sang yêu quỷ đằng đang chảy nước miếng. Trên mặt đất dài đầy dịch nhờn màu xám, có thể thấy rằng đó là do nhiều người đã thử khẩu vị của thô âm ti này. Thế nào, ngươi muốn ăn à? Không vội, chắc chắn sẽ có cơ hội để ngươi no nê. Lục Huyền đá đá thể tích càng lúc càng lớn, màu xám dây leo, vừa cười vừa nói. Yêu quỷ đằng không phải người ngu ngốc, nghe được lời của Lục Huyền, màu xám dây leo ngay lập tức lao tới phía Lục Huyền. Nhanh lên, mau cút! Lục Huyền nhìn yêu quỷ đằng tràn đầy dịch nhờn với vẻ mặt ghét bỏ rõ rệt. Chương 185. Trong doanh địa, một số đầu thố âm ti biến dị nhỏ nhắn nhạt nổi lên, tự do di chuyển với thân hình luôn ẩn hiện, không để ý đến gần mặt, có ý định xâm nhập vào cơ thể ký sinh. Tuy nhiên, khi mới tiến lại gần, bị một vòng linh khí bảo vệ vững chắc ngăn chặn, không thể tiến xa hơn. Lục Huyền đứng ở biên giới của vòng linh khí bảo vệ, Phùng Ngọc đứng hai bên, kiểm soát trận pháp, ngăn chặn sự xâm nhập không mong muốn. Sau khi trở về từ viễn địa, Hỏa Lân Nhi mang theo một số đầu thố âm ti, biến dị, gia tăng số lượng mẫu cho Lục Huyền nghiên cứu thí nghiệm. Hắn tiến vào trận pháp bên trong, hướng về phía những đầu thố âm ti và gầm lên một tiếng nhẹ nhàng. Tiếng gầm giống như âm thanh của rồng, uy nghiêm và bá đạo, khiến người ta không thể không cảm thấy lòng kính phục. Khi trước giao đằng đã hoàn thiện, Lục Huyền từ bên trong ánh sáng mở ra một bộ công pháp luyện thể mang tên Thái Hư Hóa Long Thiên, cần cù rèn luyện, tăng cường sức mạnh từ thiên long hồ bên trong, để tạo ra sự sâu sắc và uy nghiêm trong công pháp này, tiếng gầm nhẹ mang theo tia long uy. Tiếng giống vang vọng, tựa như những con sóng âm không ngừng khuấy động, hành tung quỷ bí của Thố Âm Ti dường như bị kích thích. Trong chớp mắt, nó trở nên tỉnh táo, cuộn mình lại thành một chùm cỏ nhỏ màu đỏ nhạt. Quả nhiên, âm ba công kích có hiệu quả đối với những biến dị Thố Âm Ti này. Lục Huyền cảm khái, tiếp tục quan sát những con Thố Âm Ti đang co lại thành một đám. Sau gần nửa canh giờ, Thố Âm Ti từ từ giãn ra, chú ý cẩn thận và tiếp tục tìm kiếm mục tiêu ký sinh. Thấy vậy, Phùng Ngọc và hai người khác nhận thấy Lục Huyền đã có bước đột phá trong nghiên cứu linh thực biến dị. Họ đều vui mừng chúc mừng. Chúc mừng Lục Sư Huynh lại giải quyết thêm một loại linh thực biến dị. Sư Huynh quả nhiên không hổ là linh thực sư nổi danh trong tông môn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Sư Huynh đã phá giải được vấn đề này. Chắc chắn các vị trong Linh Tiêu Tông cũng phải ngưỡng mộ. Dù đã quen với sự tinh thông của Lục Huyền trong lĩnh vực linh thực, hai người vẫn không khỏi cảm thấy phấn chấn và kinh ngạc khi chứng kiến khả năng của hắn một lần nữa. Hãy báo cho Họa Lân Nhi Sư Huynh biết về thành công này. Lục Huyền từ tốn nói, lấy ra một tờ phù lục truyền tin thông báo về trạng thái biến dị của Thố Âm Ti và công kích âm ba chưa ký sinh cho Họa Lân Nhi. Sau khi giải quyết vấn đề này, nhiệm vụ nghiên cứu của hắn trở nên dễ dàng hơn nhiều, và hắn đã chuyển sự chú ý sang việc trao đổi linh thực. Ngày hôm đó, hắn đến doanh trại của Vạn Thú Môn. Vạn Thú Môn nổi tiếng trong tu hành giới về việc nuôi dưỡng yêu thú. Dù hiểu biết về linh thực không sâu bằng Linh Tiêu Tông, nhưng vẫn là một nơi đáng thử nghiệm để thu thập thông tin và lợi ích. Long đạo hữu, không biết bạn cảm thấy thế nào về đề nghị của ta? Lục Huyền nhìn thấy nữ tu thanh tú, có vóc dáng khôi ngô, rõ ràng tính cách của nàng thẳng thắn, không thích vòng vo. Hắn liền trực tiếp trình bày ý đồ của mình. Được, vậy chúng ta sẽ theo như lời của Lục đạo hữu, trao đổi một số loại linh thực. Long Miêu Miêu dù không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng vẫn ghi chép cẩn thận. Trong khi đó, Linh Tiêu Tông và Thiên Kiếm Tông thường xuyên trao đổi linh thực biến dị. Vì vậy doanh trại của Vạn Thú Môn trở thành nơi phù hợp cho việc trao đổi linh thực. Và các loại linh thực được trao đổi ở đây thường giống như các loại đã được trao đổi trước đó. Lục Huyền tự nhiên rất mong chờ điều này. Hắn lấy ra linh thực biến dị mà đối phương cần, đổi được những linh thực quý giá mà mình ưa thích tại Vạn Thú Môn rồi thắng lợi trở về. Màn đêm buông xuống, đôi mắt xanh biếc của Đạp Vân Xá Lỵ trong bóng tối đặc biệt nổi bật. Nó lạnh lùng quét mắt quanh khu vực, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người Lục Huyền, người đang chuyên tâm tu luyện. Hai con ngươi của nó không có biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có hai tai nhọn trên đám lông xám trắng khẽ run rẩy, cho thấy tâm trạng của nó hiện tại khá tốt. Như quỷ đằng màu xám, với những đoạn dây leo phân nhánh ra như vô số xúc tu nằm im trên mặt đất. Đột nhiên, nó dường như phát hiện điều gì. Một đoạn dây leo nhúc nhích, ngửi ngửi xung quanh. Ngay sau đó, nó bỗng dưng cất cao và mạnh mẽ chui vào lớp đất đỏ sậm bên dưới. Lục Huyền bị động tĩnh của yêu quỷ đằng đánh thức, rời khỏi trạng thái tu hành và nghi hoặc nhìn về phía nó đang chui sâu vào đất. Hắn tập trung tinh thần vào dây leo màu xám, cảm nhận được yêu quỷ đằng đang truyền đến một ý niệm. Mỹ vị, thật nhiều ta thích ăn. Có ý gì đằng sau không? Lòng đất có rất nhiều yêu quỷ đằng thích ưa thích đồ vật. Lục Huyền buồn bực nói, yêu quỷ đằng thích ăn linh quả, linh thực các bộ vị cùng yêu thú thịt, đồng thời đối với linh trùng cực kỳ mẫn cảm. Có thể để cho nó có như thế động tĩnh. Cái kia mang ý nghĩa dưới lòng đất, đang có rất nhiều linh thực yêu thú, hướng doanh địa đánh tới. Trong lòng hắn lập tức cảnh giác, trong đầu ngũ phẩm uẩn thần thiếp hơi sáng bắt đầu. Linh thức giống như là đạt được tăng phúc, nhanh chóng tuôn hướng lòng đất. Thời gian gần đây, linh thức của hắn tại Uẩn Thần Thiếp, ngày đêm tầm bổ dưới, đã tăng lên không ít, tại thời điểm này, rốt cuộc có chỗ phát huy. Linh thức cảm giác bên trong, ở sâu dưới lòng đất, đại lượng yêu thú hướng phía doanh địa đánh tới. Phía trước nhất chính là am hiểu thổ độn, đào hang yêu thú, cho còn lại linh thú, dẹp tan tiến lên trở ngại. Lục Huyền chú ý, tất cả yêu thú trên thân khí tức yếu ớt, cho nên cho đến bây giờ đều không bị ba tông tu sĩ trong doanh địa phát hiện. Đồng thời, giữa hàng trăm hàng ngàn yêu thú, hắn cảm nhận được một sự bất thường nhàn nhạt. Các động tác của chúng máy móc, thần sắc ngốc trệ, tựa như chỉ dựa vào bản năng để hành động. Nhìn qua, chúng giống như những con rối, chẳng lẽ tất cả yêu thú này đều đã bị Thố Âm Ti ký sinh? Lục Huyền bỗng nảy ra một ý tưởng, kéo yêu quỷ đằng ra và đưa cho nó một đầu biến dị, Thố Âm Ti. Chẳng lẽ bên trong lòng đất, những yêu thú này đều mang khí tức của loại linh thực cổ quái này? Dù không có ngũ quan tứ chi, yêu quỷ đằng vẫn biểu đạt khá tốt. Nghe Lục Huyền hỏi, nó nhanh chóng gật đầu. Có vẻ như bữa tiệc của ngươi đã đến. Lục Huyền lấy ra phong lôi kiếm tứ phẩm, gắn nhiều tứ phẩm kiếm phù lên cơ thể, chuẩn bị kích phát chúng. Trong doanh địa đã bố trí sẵn vài chỗ trận pháp, tứ phía và không trung đều được bảo vệ khá tốt. Thật không ngờ, lại có số lượng lớn yêu thú khôi lỗi mở lối riêng từ lòng đất lên đánh lén. Lục Huyền không khỏi cảm thán, nhìn thấy Phùng Ngọc và các đồng môn trong doanh địa vẫn chưa phản ứng, liền truyền âm thông báo. Phùng đạo hữu, Trương đạo hữu, tỉnh lại, có yêu thú tấn công doanh địa. Hai người đang khổ tu nghe thấy âm thanh truyền từ ngoài phòng của Lục Huyền, lập tức tỉnh dậy. Linh thức của họ kéo dài vào lòng đất, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Một con địa long dài đến 2 trượng, màu vàng đất, từ lớp linh nhưỡng đỏ sậm chui ra, phát ra tiếng gầm vang dội. Long Miêu Miêu lập tức phá vỡ lớp ốc, tiến về phía con linh thú. Sau khi giao tiếp đơn giản, sắc mặt nàng biến đổi, thanh âm vang vọng toàn bộ doanh địa. Các vị đạo hữu, có yêu thú từ lòng đất tấn công, số lượng rất đông. Mời các vị đạo hữu cẩn thận. Trong tay nàng là một con địa long vàng đất, tinh thông các loại thổ hệ thuật pháp, vì vậy nhanh chóng phát hiện ra biến hóa trong lớp linh nhưỡng. Dù các tu sĩ trong doanh địa đều giỏi về bồi dưỡng linh thực và chăn nuôi linh thú, nhưng vì họ đều là nội môn đệ tử của Đại Tông và không chuyên về chiến đấu, nên nhanh chóng hoàn tất chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với lũ yêu thú bị thao túng. Lục Huyền và Phùng Ngọc cùng một số người đang chữa thương cho đồng môn tại doanh địa, tất cả tập trung lại một chỗ, với vẻ mặt nghiêm túc. Phùng Ngọc vỗ túi trữ vật, một luồng linh khí xanh mênh mang, tạo thành vòng bảo hộ nhanh chóng xuất hiện, bao phủ tất cả mọi người bên trong. Chương 386, Lục Sư Huynh, thực sự xin lỗi. Khi gặp yêu thú đột kích, sư huynh nên lên tiếng nhắc nhở. Phùng Ngọc thần sắc hơi ngượng ngùng nói, hắn tự cho mình có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng không ngờ rằng yêu thú tấn công bất ngờ lại bị Lục Huyền phát hiện trước. Không sao, lần sau sẽ mời các đồng môn cùng ra sức tiêu diệt yêu thú. Lục Huyền lên tiếng dứt khoát. Lục sư huynh, ngày thường ngươi luôn tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực cho tông môn, ít khi tham gia vào việc chém giết yêu thú, hãy chờ đợi trong hộ tráo, khi nào cơ hội đến, ngươi có thể tự do lựa chọn ra tay. Phùng Ngọc trao đổi một câu, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Chúng ta đã đến. Ngay khi nói xong, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, vô số bùn đất được nâng lên, từ đó xuất hiện hàng loạt yêu thú khác nhau từ lòng đất bắn ra. Trong một thoáng, tiếng giống của yêu thú vang vọng khắp nơi trên đồn điền. Dồn mạnh ga, một con yêu thú hình như một núi nhỏ xanh đen lao tới, với tốc độ nhanh chóng, đe dọa Lục Huyền và đồng đội đang đứng trên không trung, bảo vệ bằng vòng linh khí xanh mênh mang. Dưới sự va chạm mạnh mẽ của cự tượng, vòng bảo hộ linh khí rung lắc dữ dội, dường như sắp vỡ tan. Ta sẽ lo liệu cự tượng yêu thú này. Trương Thụy Bình nói, rút ra một thanh kim hoàng phi kiếm, và ngay lập tức tiến tới gần cự tượng. Trên thân kiếm hiện lên linh quang dày đặc, từ mặt đất nứt ra, một con thổ long lớn bằng bùn và đá chui lên, cuốn chặt lấy cự tượng màu xanh đen. Trên không trung, một cây dùi dài mấy trượng màu vàng sẫm nhanh chóng ngưng kết lại, mũi nhọn hung hăng đâm về phía đầu cự tượng. Cự tượng bị thổ long quấn chặt, không thể cử động. Khi thấy cây dùi sắp đâm trúng mình, nó nổi giận gầm lên, thân thể nhanh chóng phồng lên, thoát khỏi sự trói buộc của thổ long. Biết không thể tránh kịp, cự tượng phát ra linh quang đen nhánh, tạo ra từng tầng vòng bảo hộ linh khí trên đầu. Cây dùi vàng sẫm đâm mạnh như trẻ tre, dễ dàng xuyên qua linh quang đánh, đâm thẳng vào đầu cự tượng. Xong rồi. Trương Thụy Bình thấy cây dùi đâm sâu vào thân cự tượng, trong lòng vui mừng. Đang định chuyển sang đối phó với yêu thú khác, anh đột nhiên cảm nhận được sự dị động từ phía dưới. Chỉ thấy cự tượng bị thương nặng, dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn hung hăng lao về phía vòng bảo hộ linh khí của Phùng Ngọc. Tại sao có thể như vậy? Trương Thụy Bình thầm nghĩ, cảm thấy nghi hoặc. Cự tượng yêu thú đã chịu trọng thương như vậy, dù có may mắn sống sót, ít nhất cũng phải bị ảnh hưởng lớn đến hành động của nó. Thế nhưng, hành vi của yêu thú này lại không giống như nó bị thương chút nào. Những tu sĩ Thiên Kiếm Tông khác cũng cảm nhận được điều tương tự khi đối mặt với những yêu thú bị trọng thương hoặc đã bị chém giết. Dù dưới đòn lôi đỉnh, nhiều yêu thú rõ ràng đã bị thương nặng, tính mạng treo trên sợi tóc, nhưng vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ, hung hãn không sợ chết. Tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Trương Thụy Bình nghĩ, đủ yêu thú không mạnh lắm, nhưng số lượng quá đông và không sợ chết. Nếu kéo dài, chắc chắn sẽ bất lợi cho chúng ta. Phùng Ngọc nhanh chóng phán đoán và nói. Hắn không chút do dự, từ túi trữ vật lấy ra một phù lục, kích phát linh lực, khiến phù lục bay lên trời và tỏa ra một đạo hỏa diễm pháo hoa lớn. Các sư huynh đệ, ta đã gửi tin xin viện trợ đến tiền tuyến. Mọi người hãy kiên trì một chút, đồng môn sẽ sớm đến hỗ trợ. Phùng Ngọc cao giọng thông báo, hắn kích hoạt phù lục. Đây là tín vật độc quyền của Thiên Kiếm Tông, có thể được cảm ứng từ xa hàng trăm dặm. Phùng sư đệ, những yêu thú này dường như có liên hệ với nghiên cứu của ta về linh thực cổ quái. Lục Huyền lên tiếng, quan sát những hành động kỳ lạ của yêu thú. Hắn cho biết, những yêu thú này có vẻ như bị linh thực kỳ quái ký sinh trong cơ thể, hút hết huyết nhục tinh hoa, khiến tâm thần hoàn toàn bị linh thực biến dị chiếm đoạt, khe, trở thành những khôi lỗi yêu thú. Với loại linh thực này, Lục sư huynh có cách nào ứng phó không? Phùng Ngọc một bên cầm một thanh dao xanh thẳm, một bên hỏi Lục Huyền một cách quan tâm. Chúng ta có thể thử sức với âm ba công kích những yêu thú này, có thể sẽ hiệu quả. Lục Huyền nói với các đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Một trong số đệ tử nội môn ngay lập tức rút ra từ túi trữ vật một cây ống sáo bạch ngọc, khiến cho âm thanh trong trẻo vang lên, linh khí dần dần biến đổi và lan tỏa, hướng về đám yêu thú đang lao vào. Tiếng ồn của yêu thú ngày càng to, linh khí như ánh trăng rọi lên phát ra tiếng rít. Trong vòng một khoảnh khắc, hơn 10 con yêu thú bị tác động bởi âm ba công kích từ ống sáo bạch ngọc, chậm rãi tiến lại gần. Kết quả thật là hiệu quả. Phùng Ngọc và đồng đội không khỏi phấn khích, tận dụng cơ hội này để sử dụng các loại pháp khí, phù lục và thuật pháp tạo ra một mạng thương hại chung. Tuy nhiên, không lâu sau đó, đám yêu thú quay đầu tấn công trực tiếp vào các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông, không hề sợ chết. Không rõ có phải do đã hoàn toàn hòa làm một với cơ thể yêu thú hay không, âm ba công kích dù vẫn có ảnh hưởng lớn đến biến dị thô âm ti, nhưng hiệu quả đã giảm nhiều. Lục Huyền tỉnh táo quan sát bốn phía, đồng thời so sánh trạng thái biến dị thô âm ti với thử nghiệm của mình. Hồi tưởng lại thông tin trong đầu, khi chưa ký sinh, linh thực cực kỳ nhạy cảm với các loại âm ba công kích. Dù không thể tạo ra uy hiếp chí mạng như lúc chưa ký sinh, nhưng vẫn có thể đạt được một số hiệu quả nhất định, cũng coi như là không tệ. Hắn cầm phong lôi kiếm, thân kiếm bao phủ trong hắc phong, thi thoảng vang lên sấm sét. Khi thanh kiếm rơi vào yêu thú, phong khởi lôi minh, xé rách cơ thể yêu thú, hung hăng bổ vào vết thương, khiến khu vực xung quanh bốc cháy đen. Phong lôi kiếm là một trong bốn phẩm pháp khí, nó được tạo ra từ phong lôi kiếm thảo chùm sáng bên trong, để tạo ra phong lôi kiếm kinh, một kiếm quyết tinh xảo và diệu kỳ nhất. Cả hai phần này bổ sung cho nhau, giúp tăng cường sức mạnh của phong lôi kiếm thảo và khiến cho kiếm quyết trở nên tinh tế và thành thục hơn. Đây là vũ khí công kích mạnh mẽ mà hắn sử dụng. Nhắn biến thành một dải ánh sáng lấp lánh, nhanh chóng xâm nhập vào chiến trường từ bốn phía khác nhau. Và khi phát hiện có đồng môn gặp khó khăn hoặc bị vây bởi yêu thú, hắn sẽ xuất hiện ngay lập tức để hỗ trợ và giải thoát họ. Huynh đệ Lục, không ngờ rằng anh cũng có tài năng phi thường trên con đường kiếm pháp. Phùng Ngọc nhìn thấy Lục Huyền sử dụng kiếm một cách nhẹ nhàng để chém đứt một con xích hồng cự hạt, không khỏi ngạc nhiên và khen ngợi. Sư đệ Phùng, kiếm thuật của ta cũng chỉ là do cơ duyên, sau nhiều năm tu luyện mới đạt được cảnh giới như ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu không tu luyện thì không thể tiến xa hơn. Dù sao, sau khi được chọn vào kiếm đường, nếu không có trình độ kiếm thuật tương xứng thì không thể phát triển được kiếm thảo. Lục Huyền nói với sự quyết tâm rõ ràng. Phùng Ngọc nghe vậy, chân lảo đảo suýt nữa bị một con bọ ngựa yêu thú lớn với chân trước răng cưa làm bị thương. Hắn ánh mắt u oán nhìn Lục Huyền. Để ta đếm xem đây là trang mấy trong bộ sách của ngươi. Lục sư huynh quả thực quá khiêm tốn, không ngờ ngươi lại là đệ tử của kiếm đường. Đối với đệ tử Thiên Kiếm Tông, kiếm đường cung cấp vô số kiếm khí trời sinh mạnh mẽ, là nơi bí ẩn và mạnh mẽ nhất trong tông môn. Thật không ngờ, Lục Huyền lại là một trong những đệ tử của nơi đó. Chương 387. Tại Thiên Kiếm Tông, nhờ vào mưu tính của Lục Huyền và đề xuất sử dụng âm ba công kích, hiện tại vẫn có thể duy trì trạng thái hiện tại dưới sự tấn công liên tục của yêu thú khôi lỗi. Tuy nhiên, tình hình của Vạn Thú Môn và Linh Tiêu Tông cũng không mấy khả quan. Theo thời gian trôi qua, thương vong dần dần xuất hiện. Linh Tiêu Tông với số lượng tu sĩ đông đảo và thực lực mạnh mẽ hơn, trong khi Vạn Thú Môn nhờ vào khả năng điều khiển yêu thú, bất ngờ giành quyền kiểm soát yêu thú, tạo ra một thế cân bằng tạm thời. Lục Huyền và các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông rất đồng lòng, không tiết lộ kế sách sóng âm của mình cho hai tông phái còn lại. Mặc dù ba tông phái đã liên kết để mở ra phúc địa, sự hợp tác chỉ là hình thức. Thực tế, bên trong phúc địa, mối quan hệ chủ yếu là đối kháng. Lục Huyền chém đôi một con yêu thú khôi lỗi, Linh thức quét qua thân thể và phát hiện bên trong hoàn toàn không có dấu vết của biến dị thổ âm ti. Chẳng lẽ thật sự đã hoàn toàn hòa làm một với túc chủ? Lục Huyền cảm khái một tiếng, đang định chạy tới giúp một đồng môn gần đó, thì đột nhiên, yêu quỷ đằng, đang thu nhỏ và ẩn trong pháp bảo, không ngừng chọc vào eo của hắn. Cảm giác được sự cảnh giác, tâm trí hắn lập tức tỉnh táo. Uẩn thần thiếp trong đầu nổi lên những gợn sóng nhẹ, linh thức nhanh chóng khuếch tán sâu vào lòng đất. Đợt yêu thú thứ hai đã xuất hiện. Số lượng nhiều hơn, phẩm cấp cao hơn, trong đó không ít yêu thú khôi lỗi trước đây là tứ phẩm yêu thú. Lục Huyền trong lòng kinh hãi, linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành một mạch, truyền âm tới Phùng Ngọc và các đồng môn. Chư vị cẩn thận, lại có yêu thú tấn công. Chỉ sau khi lời cảnh báo vừa rơi xuống, hơn trăm con yêu thú từ trong vết nứt bắn ra như thiểm điện, yêu phong cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, hung hãn lao về phía ba tông tu sĩ. Mọi người kiên trì thêm một chút, lập tức sẽ có tông môn cao thủ đến viện trợ. Trong doanh địa, ba tông tu sĩ có tu vi cao nhất đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Lục Huyền cầm phong lôi kiếm, hắc phong gào thét khi chém xuống tạo ra những vòi rồng đen đặc, bên trong ẩn chứa vô số kiếm khí sắc bén và lôi điện lóe sáng, làm vỡ nát các yêu thú khôi lỗi xung quanh. Đột nhiên, một con yêu thú toàn thân phủ đầy gai đen lọt vào tầm mắt của Lục Huyền. Con yêu thú này có hình dáng như một quả cầu đen to lớn, không ngừng phồng lên và co lại, với hàng trăm hàng ngàn chiếc gai đen liên tục run rẩy như đang tích trữ sức lực để phát động. Bỗng nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên, con yêu thú nổ tung trên không trung, những chiếc gai bén nhọn bay ra như mưa tên, không phân biệt bạn thù, tấn công về phía yêu thú và tu sĩ trong doanh địa. Lục Huyền thầm mắng kẻ thao túng con yêu thú hắc cầu, tập trung linh thức để theo dõi quỹ tích của những chiếc gai đen. Hắn nhanh chóng vận chuyển phù quang thân pháp, vừa đủ để tránh né mưa gai. Nhưng các tu sĩ khác lại không dễ dàng như vậy. Một số đồng môn của Thiên Kiếm Tông bị thương nặng dưới sự tấn công của con yêu thú này. Sau khi hắc cầu yêu thú nổ tung, mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy 4-5 con yêu thú đồng loại từ lòng đất chui ra, bay lên không trung, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, thân thể không ngừng phồng lên và co lại. Chư vị nghe theo mệnh trời đi, Lục Huyền truyền âm, tinh huyết trong cơ thể thiêu đốt, vận chuyển công pháp Thái Hư Hóa Long Thiên luyện thể. Toàn thân hắn bao phủ bởi lớp lớp lân phiến đỏ sậm, ánh mắt cực kỳ đạm mạc. Sau khi nâng cao phòng ngự lên mức tối đa, Lục Huyền không chút do dự, để cho thổ nhưỡng dưới chân hóa thành nước, trực tiếp nuốt chửng hắn. Sau khi tấn thăng thành nội môn đệ tử, hắn đã chọn sử dụng công pháp Đại Ngũ Hành Công, một công pháp cân bằng và có ngũ hành độn thuật, nhằm bồi dưỡng linh thực tốt hơn. Do mặt đất đầy yêu thú và đông người, Lục Huyền quyết định chui thẳng vào lòng đất. Một lớp linh quang vàng nhạt tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến hắn di chuyển nhẹ nhàng trong đất như cá bơi trong nước. Trở về mặt đất, Lục Huyền hít thở một hơi tươi mới của linh khí, linh thức lan tràn ra từ bốn phía chậm rãi. Có yêu thú, may mà số lượng không nhiều, khi thấy chúng hành động trạng thái đều bị biến dị bởi thổ âm ti để ký sinh, đã mất đi bản thân. Không biết trong doanh địa Phùng Ngọc có bao nhiêu người từ hai tông tu sĩ khác trốn tới cùng bọn họ. Lục Huyền vuốt nhẹ một chiếc tiểu kiếm phù lục trong tay, âm thầm suy nghĩ. Trong doanh địa, số lượng yêu thú không ngừng tăng lên và xuất hiện một loại yêu thú bom chủng. Doanh địa đã không thể bảo toàn được tính mạng nếu không có sự can thiệp. Tiểu kiếm phù lục chính là kết đan của cổ kiếm không lưu cho hắn. Lục Huyền không vội sử dụng ngay, quyết định trước hết tự mình khám phá một chút về địa điểm này không biết. Nhờ vào sự tự chủ của mình, hắn có thể dễ dàng đối phó với một số trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Và nếu gặp phải đối thủ mạnh, hắn cũng không ngần ngại triệu hồi kết đan để giúp đỡ. Lục Huyền thầm nghĩ, trên không trung xuất hiện một khe hở dài và hẹp. Dưới sự khống chế của linh thức, hư không yểm mục bao quanh hắn, tuần tra và kiểm tra khu vực xung quanh. Có yêu thú đến rồi. Bàn tay hắn cũng xuất hiện một con ngươi xám trắng, giúp hư không yểm mục quan sát rõ ràng mọi thứ xung quanh. Trong tầm nhìn của đồng tử, 5-6 con yêu thú khôi lỗi đang tiến gần tới Lục Huyền, trong đó có một con hắc cầu yêu thú mà hắn đã thấy trước đó trong doanh địa. Tiêu diệt nó đi. Trường thương. Không có tu sĩ khác xung quanh, Lục Huyền không còn lo lắng gì nữa. Hắn lấy ra tứ phẩm bạch cốt ma khôi pháp khí, tâm niệm vừa động. Pháp khí biến thành một cây sám trắng cốt thương, nhanh chóng lao tới, con yêu cầm khôi lỗi có tốc độ nhanh nhất. Yêu cầm khôi lỗi theo bản năng muốn tránh né. Nhưng không ngờ rằng cốt thương đã biến đổi theo động tác của nó, rẽ ngoặt và trực tiếp đâm vào đầu yêu cầm, xuyên qua toàn thân nó. Dù vậy, yêu cầm khôi lỗi vẫn nhanh chóng lao về phía Lục Huyền. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể yêu cầm, các gai xương lập tức phân hóa thành vô số mảnh nhỏ, nghiền nát toàn bộ yêu thú khôi lỗi thành hàng nghìn mảnh vụn, rơi xuống mặt đất, tạo thành một lớp dày. Sau khi dễ dàng giải quyết một con yêu cầm khôi lỗi, vài con yêu thú từ các phương hướng khác nhau bắt đầu vây quanh. Lục Huyền không hề lo lắng để bạch cốt ma khôi biến hóa thành các hình thái khác nhau, vừa công vừa phòng, nhẹ nhàng ứng phó với các cuộc tấn công hợp lực của yêu thú khôi lỗi. Một con yêu thú hình tròn, đầy gai đen, không biết từ lúc nào đã bay gần Lục Huyền. Thân thể nó phồng lên, có vẻ như sắp phát nổ bất cứ lúc nào. Lằng nhằng quá, để ta châm lửa cho ngươi. Lục Huyền nghĩ thầm, năm viên xích hồng thạch châu từ túi chữ vật bay ra, phun ra nham tương đỏ rực, tạo thành một biển lửa đỏ, rộng hàng chục trượng. Con yêu thú hình tròn bị đám lửa kinh khủng này tấn công, ngay lập tức bị thiêu rụi thành tro đen. Đây chính là bạo lực dùng để đối phó với bạo lực. Lục Huyền nhếch miệng cười. Trước đó, với liệt diễm quả đã thành thục, hắn đã thu hoạch được không ít tam phẩm bạo viêm châu từ chùm sáng, những bảo vật mà người khác coi là chân quý đối với hắn, chỉ như đồ chơi. Phương pháp kết hợp liệt diễm quả đã thành công làm tăng xác suất thu được bạo viêm châu từ chùm sáng. Lục Huyền không hề tiếc nuối khi tiêu hao bạo viêm châu. Ra đi, tiểu đằng đằng, hôm nay để ngươi thưởng thức một bữa tiệc linh thực hỗn hợp của yêu thú, nhiều đến mức ăn no nhé. Một cây dây leo màu xám từ ống tay áo của Lục Huyền linh hoạt chui ra. Chương 388. Yêu quỷ đằng rơi xuống mặt đất, cảm nhận được khí tức của yêu thú khôi lỗi từ xa, không thể kìm nén được đứng thẳng dậy, các dây leo ở chóp đỉnh tiết ra dịch nhờn màu xám. Lục Huyền nghĩ ngợi một chút, bạch cốt ma khôi biến thành một đầu xương dài to, chặt chẽ quấn lấy vài con yêu thú khôi lỗi còn sót lại và kéo chúng đến trước mặt Lục Huyền. Thỏa sức hưởng dụng đi. Lục Huyền quan sát yêu quỷ đằng đang ngoe ngoậy dưới chân, nhẹ nhàng ra lệnh. Nghe vậy, yêu quỷ đằng phân hóa ra rất nhiều xúc tu nhỏ, các đoạn nhánh liên tục kéo dài và nhanh chóng biến lớn. Các dây leo giao thoa với nhau, trên đó mọc đầy răng bén nhọn và gai sắc, trông vô cùng dữ tợn. Trước mắt là một bữa tiệc phong phú, ngũ phẩm yêu quỷ đằng cuối cùng thể hiện ra phong thái của cấp bậc này. Hu hu hu. Vô số dây leo che khuất bầu trời, chỉ trong chốc lát đã quấn chặt các con yêu thú khôi lỗi, khiến chúng không thể cử động. Các dây leo ở chóp đỉnh bám vào đầu yêu thú khôi lỗi. Giống như đang hút ốc, yêu quỷ đằng hút ra các loại chất quái dị bên trong yêu thú và nuốt toàn bộ vào trong. Một lát sau, dây leo màu xám khôi phục lại trạng thái bình thường, trông có vẻ tráng kiện hơn trước. Khi nhúc nhích trên mặt đất, nó có vẻ hơi vụng về. Về phần mấy con yêu thú khôi lỗi, sau khi thô âm ti bị hút ra, chúng chỉ còn lại những bộ xác không rơi xuống đất và vỡ vụn thành vô số mảnh. Tam phẩm biến dị thô âm ti linh thực, kết hợp với yêu thú tương ứng phẩm giai, hương vị sẽ như thế nào? Lục Huyền truyền ý niệm này đến yêu quỷ đằng, hỏi. Yêu quỷ đằng chật vật dựng đứng, không ngừng gật đầu, biểu hiện đơn giản nhưng tràn đầy niềm vui. Lần này ra ngoài ăn cơm dã ngoại, xem như ăn no rồi đấy nhỉ? Yêu quỷ đằng tiếp tục gật đầu, trời đúng là có mắt, mặc dù trong động phủ đã đánh dấu nhiều linh thực chân quý, nhưng đây lần đầu nó thưởng thức được một lượng lớn mỹ thực như vậy. Năn no rồi thì làm việc. Hoạt động một chút, tiêu hóa một chút. Lục Huyền gõ nhẹ vào đỉnh dây leo màu xám. Nhìn thân thể cồng kềnh của nó, giọng nói có chút ghét bỏ. Đi tìm xung quanh xem có dấu vết của loại linh thực linh chủng này không. Anh Lục Huyền từ thao trùng nang bên trong lấy ra biến dị tiễn đằng mầm non. Hắn sớm phát hiện yêu thú khôi lỗi đột kích nguyên nhân, chuẩn bị sớm, đem gieo xuống tiễn đằng mầm non cấy ghép đến thao trùng nang bên trong. Thao trùng nang là ngũ phẩm bảo vật, giữ linh thực sinh cơ trên mạnh hơn so với tam phẩm sinh sinh đại. Không cần lo lắng, linh thực sẽ trôi qua trong thời gian ngắn. Ngoài ra, còn cần chú ý đến linh chủng khí tức, phẩm giai, tam phẩm trở xuống không cần suy tính, chỉ cần lướt qua là được. Lục Huyền hướng yêu quỷ đằng. Kỹ càng dặn dò. Nhị phẩm linh thực đối với trúc cơ trung kỳ hắn có chút lộ ra gân gà. Mặc dù có xác suất mở ra tam phẩm bảo vật từ chùm sáng, nhưng trừ khi là chủng loại cực kỳ quý, nếu không tác dụng không lớn. Quan trọng hơn, tông môn trong động phủ đã có đại lượng khác biệt phẩm giai linh thực. Lại trồng trọt nhị phẩm linh thực, chỉ có thể đi số lượng lộ tuyến. Trong động phủ đã có các loại nhị phẩm linh thực như thủy huỳnh thảo và liệt diễm quả. Với diện tích linh điền và lượng linh lực của Lục Huyền, việc trồng nhị phẩm linh thực không thể đáp ứng nhu cầu lớn. Vì vậy, hắn chỉ có thể tập trung vào việc tìm kiếm hạt giống của linh thực từ tam phẩm trở lên. Yêu quỷ đằng thu liễm toàn bộ gai nhọn, dây leo của nó không ngừng lan rộng ra bốn phía để tìm kiếm khí tức của linh chủng trong vùng phụ cận. Khi xác nhận không có dấu hiệu gì, Lục Huyền mang theo yêu quỷ đằng chọn một phương hướng ngẫu nhiên và tiếp tục tìm kiếm linh chủng phẩm cấp cao trong khu vực. Một lát sau, không thu hoạch được gì. Lục Huyền lơ đễnh, đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Dã ngoại linh thực sinh trưởng phụ thuộc vào thiên thời địa lợi, không thể ổn định thu hoạch, đặc biệt là linh chủng phẩm cấp cao, càng hiếm hoi hơn. Thông thường, chỉ có thể tìm được linh chủng trong những điều kiện đặc biệt. Sau nửa khắc, dây leo màu xám của yêu quỷ đằng co lại, giống như một con rắn xám, nhanh chóng bò về một phương hướng. Lục Huyền nhìn thấy vậy, tâm hồn tập trung vào dây leo yêu quỷ đằng bên trên, nhận ra rằng nó đã phản ứng với linh khí của tiễn đằng, không khỏi cảm thấy vui mừng và tiếp tục theo sau. Yêu quỷ đằng đôi khi dừng lại, cảm nhận vị trí chính xác của linh khí. Khoảng nửa tiếng sau, đứng trên một ngọn đồi nhỏ, dây leo màu xám vây quanh đồi nhỏ, trực tiếp đi vào bên trong ngọn đồi. Dây leo càng lấn sâu, đi xuống đến tận lòng đất. Nhanh chóng, dây leo màu xám từ bên trong ngọn đồi trườn ra, đỉnh đồi che kín một viên linh quang vuông. Lục Huyền quét qua linh quang bằng linh thức, phát hiện một cây mũi tên xanh biếc, được giấu trong khoáng thạch bên trong. Không ngờ rằng, mũi tên xanh biếc lại được giấu trong linh quang ở lòng đất, nhưng cũng có thể hiểu được, nếu không thì nó có thể tự mọc rễ và phát triển mà không bị phát hiện. Lục Huyền vung ngón tay, kiếm ý như là cơn gió xuân thoáng qua, cắt linh quang thành nhiều mảnh nhỏ, không làm tổn thương mũi tên xanh biếc bên trong. Sau vài hơi thở, mũi tên xanh biếc hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Lục Huyền. Mũi tên nhỏ chỉ bằng ngón tay trỏ của hắn, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng xanh biếc, cảm nhận kỹ lưỡng, có thể thấy bên trong ẩn chứa một tia sinh cơ yếu ớt. Hắn thi triển địa dẫn thuật, đưa mũi tên xanh biếc vào linh nhưỡng đỏ sậm. Biến dị tiễn đằng, tứ phẩm linh thực. Trong quá trình sinh trưởng, yêu cầu linh thực sư trợ giúp dẫn đạo để ngưng kết hình thái mũi tên và tầm bổ thân cây. Khi thành thục, nó có thể phóng ra nhiều mũi tên đồng thời, gây sát thương cực mạnh khi đối mặt với cường địch. Linh chủng, do cơ duyên xảo hợp, bị chui vào linh quáng và bị linh nhưỡng linh lực ngăn cách, không thể bình thường mọc rễ nảy mầm. Sinh cơ chậm rãi trôi qua, yêu cầu phải có bảo vật sinh cơ nồng đậm gần đó để ôn dưỡng cho đến khi phục hồi bình thường. Hạt giống đáng thương này, sao lại không cẩn thận rơi vào khoáng thạch lúc trước? Lục Huyền cảm khái một câu, rồi thu mũi tên xanh biếc vào thao trùng nàng. Về phần bảo vật sinh cơ nồng đậm, dưỡng huyền kiếm sao bên trong đã có chuôi tiểu kiếm xanh biếc nên không cần lo lắng về vấn đề này. Biểu hiện không tồi, tiếp tục duy trì. Lục Huyền rút ra một chiếc liệt diễm quả, cẩn thận đưa cho dây leo màu xám, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh dây leo, khen ngợi nó. Yêu quỷ đằng nhiệt tình hơn, tiếp tục phân hóa ra nhiều dây leo, tập trung vào việc tìm kiếm linh chủng nhạy cảm. Núm, có hai tu sĩ thuộc Linh Tiêu Tông. Lục Huyền nhìn qua con người xám trắng, chú ý đến hư không yểm mục trong tầm mắt, thấy hai tu sĩ mặc áo Linh Tiêu Tông đang chạy tới hướng về phía hắn trong tình trạng hoảng loạn, và sau lưng có hơn 10 con yêu thú khôi lỗi đuổi theo họ. Hắn không do dự, giao cho yêu quỷ đằng một mệnh lệnh, kích hoạt phù quang thân pháp, lao thẳng vào hai tu sĩ đó theo hướng vuông góc. Nhiều chuyện không bằng ít chuyện, vẫn là tìm kiếm linh chủng một cách đáng tin cậy. Với nhiều yêu thú khôi lỗi như vậy, ta một linh thực sư bình thường, không thể đối phó, không thể hỗ trợ, chắc chắn hai đồng đạo thuộc Linh Tiêu Tông cũng sẽ hiểu. Lục Huyền cảm thán, sau khi xác nhận trong vòng 10 dặm quanh hư không yểm mục không có tu sĩ nào, mới dừng bước. Chương 389, cố ý tránh thoát hai tên bị yêu thú khôi lỗi đuổi theo. Linh Tiêu Tông tu sĩ sau, Lục Huyền đã chọn một hướng đi để yêu quỷ đằng, tiếp tục tìm kiếm linh chủng. Sau gần nửa giờ, yêu quỷ đằng đã đến bên bờ hồ nhỏ. Hồ nhỏ không có diện tích lớn, mặt nước hiện màu đỏ thẫm, phát ra mùi tanh nhẹ nhàng. Màu xám của dây leo đã được Lục Huyền chọn, vượt qua mặt nước đỏ thẫm của hồ, kéo dài xuống đáy hồ. Nhanh chóng, yêu quỷ đằng đã rút ra khỏi hồ nhỏ một viên linh chủng hỏa hồng. Viên linh chủng ở rìa giống như được khảm nạm với các đường vân hỏa diễm, tỏa sáng ánh đỏ nhẹ. Lục Huyền đã trồng viên linh chủng vào linh nhưỡng, tâm hồn tập trung, trong nháy mắt đã đạt được tin tức về viên linh chủng hỏa hồng. Biến dị thành lưu hỏa mộc, tam phẩm linh thực. Rơi vào hoàn cảnh ngũ hành tương khắc thủy không nguyên vẹn, không thể sinh trưởng bình thường, chỉ có thể duy trì sự sống miễn cưỡng. Có thể sử dụng bảo vật, phù lục, thuật pháp để xua tan linh chủng bất thường do thủy hành linh lực để khôi phục trạng thái bình thường. Rơi xuống trong nước của hỏa hệ linh chủng. Lục Huyền cảm thấy buồn cười, đưa tay ra, đầu ngón tay phát ra một tia hỏa diễm thuần trắng. Hắn đã quen thuộc thuần dương chân hỏa lục một thời gian dài, có hiểu biết sâu sắc về hỏa hệ thuật pháp. Dùng để đối phó với đối thủ có thể hơi kém, nhưng để nướng linh chủng thì hoàn toàn dư thừa. Nhờ vào lộng diễm quyết, khả năng kiểm soát hỏa năng của hắn trở nên tinh diệu. Linh chủng lưu hỏa mộc rất nhanh chóng hồi phục hoàn toàn, các đường vân hỏa diễm sáng rực, sinh cơ tràn đầy. Dưới sự giám sát của hư không yểm mục, Lục Huyền cố ý tránh xa các loại yêu thú và tu sĩ, chỉ tập trung tìm kiếm linh chủng. Sau một thời gian dài tìm kiếm vất vả, yêu quỷ đằng tìm được 3 linh chủng biến dị tứ phẩm tiễn đẳng và một số linh chủng tam phẩm. Lục Huyền hài lòng và đang nghĩ cách tập hợp với đồng môn của Thiên Kiếm Tông thì bất ngờ, 3 tu sĩ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hai người mặc trang phục của vạn thú môn chế thức pháp bảo, trong đó có một người đã từng giao tế với Long Miêu Miêu, và nàng có cơ thể cường tráng, khống chế một số con yêu thú, đồng thời trốn chạy sau lưng yêu thú để chiến đấu. Nấm, Phùng sư đệ cũng ở đây. Lúc Lục Huyền muốn rời đi, ánh mắt của anh chợt nhìn thấy một tu sĩ khác, chính là đồng môn Phùng Ngọc. Trong lòng anh có một chút dừng lại, đôi mắt xám trắng tỏa sáng, hướng vào thao trùng nàng bên trong khi Phùng Ngọc đứng im chờ đợi. Phùng Ngọc và Lục Huyền cùng thuộc một tông phái, có mối quan hệ đồng môn, và trong tình huống này, tự nhiên họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Với việc học hỏi linh thực biến dị trong một khoảng thời gian, Phùng Ngọc sẽ có thêm kiến thức để hỗ trợ. Khi 3 người tiến lại gần, Lục Huyền chào đón họ. Lục sư huynh, không ngờ gặp được anh ở đây, hãy nhanh trốn đi, vì có nhiều yêu thú khôi lỗi đang đuổi theo chúng ta. Từ xa, Phùng Ngọc phát hiện bóng dáng Lục Huyền, đầu tiên cảm thấy vui mừng. Nhưng khi nhận ra chỉ có một mình Lục Huyền và cân nhắc đến thân phận linh thực sư của hắn, Phùng Ngọc cho rằng tình trạng của 3 người sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Do đó, hắn chuyển hướng và nhắc nhở. Phùng sư đệ, không cần lo lắng, ta có kế sách chu toàn. Lục Huyền an ủi Phùng Ngọc. Sau đó, linh thức quét qua 3 người phía sau. Có 20 hoặc 30 con yêu thú khôi lỗi đang đuổi theo 3 người, trong đó không thiếu những con có tiền thân là tứ phẩm yêu thú. Hắn cảm thấy yên tâm, truyền âm cho Phùng Ngọc và 3 người. Phùng sư đệ, Long đạo hữu và vị đạo hữu từ vạn thú môn, hãy nhanh chóng tụ lại gần ta. Trong tay ta có một tứ phẩm kiếm phủ, có thể phóng xuất ra vô số cường đại kiếm khí chỉ trong chớp mắt, gây ra tổn thương lớn cho những yêu thú khôi lỗi này. Dù thân ảnh khôi ngô và dung mạo thanh tú của Long Miêu Miêu đã chần chừ một chút, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Lục Huyền. 3 người nhanh chóng tiến lại gần Lục Huyền, lập thành một vòng tròn. Kiếm phủ không có mắt, các vị hãy cẩn thận, đừng để bị kiếm khí làm bị thương. Lục Huyền quát nhẹ, một tấm phù lục không phải vàng cũng không phải ngọc, hình như từ ống tay áo trượt xuống, rơi vào tay hắn. Bên trong phù lục chứa đựng vô số kiếm ý như sóng biển cuồn cuộn, với thanh thế lớn lao. Nén, khi thấy đông đảo yêu thú khôi lỗi ngày càng gần, hắn tập trung tinh thần. Chỉ thấy sóng kiếm từ phù lục cao vút lên, tràn qua mũi kiếm. Trong chốc lát, vô số kiếm khí đen thẫm gào thét bắn ra từ phù lục, giống như thủy triều, tầng tầng lớp lớp, hướng về phía yêu thú khôi lỗi quét sạch. Dù dưới sự khống chế của Thô Âm Ti, yêu thú khôi lỗi vẫn hung hãn và không sợ chết, nhưng khi đối mặt với công kích của khiếu hải kiếm phủ, ngoại trừ một số ít yêu thú có da dày thịt thô hoặc tốc độ cực nhanh, tất cả đều bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ, bị vô số kiếm khí đâm thủng. Đúng là quá sức kinh ngạc. Lục đạo hữu, uy lực của bùa này thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Long Miêu Miêu nhìn về phía trước, nơi chỉ còn lại những đống hoang tàn như bị tàn phá vô số lần, không khỏi thán phục và kinh ngạc. 3 người bọn họ sau khi chạy ra khỏi doanh địa, do bị ảnh hưởng từ tiếng nổ và đuổi theo bởi số lượng yêu thú khôi lỗi quá nhiều, đều rơi vào trạng thái bị động, vì các yêu thú này đều hung hãn và không sợ chết. Không ngờ rằng, chỉ bằng một tấm kiếm phủ của Lục Huyền, cục diện đã dễ dàng được thay đổi. Quả không hổ danh là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, chỉ một đạo phù lục đã có thể đánh lui nhiều yêu thú như vậy. Một tu sĩ vạn thú môn khác phụ họa, dù được khen ngợi, Lục Huyền không cảm thấy đắc chí, ngược lại cảm thấy mệt mỏi. Các đạo hữu không biết, vì ta không giỏi về đấu pháp, khi tiến vào nơi đây, ta đã chuẩn bị hết sức để bảo toàn tính mạng, tốn hao không ít tài nguyên mới có được một tấm kiếm phù cứu mạng như vậy. Thì ra là thế, cảm ơn Lục đạo hữu đã giúp đỡ, ân cứu mạng này suốt đời chúng ta không thể quên. Hai người sắc mặt xúc động, cùng nhau bày tỏ lòng cảm kích đối với Lục Huyền. Làm sao để các người không quên, ta cần là sự hồi báo ngay bây giờ, Lục Huyền thầm oán trách. Còn lại, một số yêu cầm khôi lỗi khó đối phó, xin giao cho các vị vạn thú môn giải quyết. Hắn dặn dò một câu, rồi đi đến trước thi hài yêu thú khôi lỗi, thu toàn bộ vào túi trữ vật. Dù bên trong không còn nhiều huyết nhục tinh hoa, nhưng vẫn có giá trị lớn để nuôi dưỡng yêu quỷ đằng và thu thập nguyên liệu luyện chế pháp khí. Em 3 người hiểu ý nhau và làm như không thấy hành động của Lục Huyền. Dù sao, việc Lục Huyền sử dụng kiếm phù quý giá để thu thập chiến lợi phẩm là điều hợp lý. Sau khi bận rộn một lúc, Long Miêu Miêu và các đồng đội hơi lúng túng trở lại bên cạnh Lục Huyền và không hẹn mà cùng giao việc săn giết yêu thú cho hắn. Phùng sư đệ, Long đạo hữu, các ngươi chọn lấy một số vật liệu cần thiết từ thi hài yêu thú, còn lại hãy để cho ta. Ta muốn nghiên cứu một chút về chúng. Lục Huyền nói một cách ôn hòa. Đa tạ Lục sư huynh. Ba người không ngờ lại nhận được một niềm vui ngoài ý muốn, đều chân thành cảm kích. Sau khi xử lý xong vật liệu, bốn người không dừng lại, đồng loạt hướng về ba tông tiền tuyến mà tiến đến. Xuyên qua một tòa tĩnh mịch sơn cốc, Lục Huyền dừng lại trước tiên. Thấy vậy, ba người cũng đồng loạt dừng bước. Trước mặt hiện ra bốn đầu giao long yêu thú to lớn, hình thái dữ tợn, động tác có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng uy thế vượt xa những yêu thú khôi lỗi trước đó. Lục Huyền âm thầm cảm khái, một cái đại nhật, một đại nhật kiếm phù lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn. Kiếm phù cứu mạng, kiếm phù cứu mạng. Lục Huyền giải thích nhỏ nhẹ khi thấy ánh mắt ba người đang chú ý đến mình. Phùng Ngọc và hai người còn lại đều tỏ ra nghi hoặc. Ngươi định dùng bao nhiêu mạng để cứu chính mình thế? Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 390. Linh thực sư thân gia cư nhiên sao lại phong phú như vậy? Phùng Ngọc và đồng bọn trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Tứ phẩm kiếm phù đối với họ đều là những bảo vật cực kỳ trân quý và hiếm có. Lục Huyền lấy ra từng cái một, khiến cho họ phải ngạc nhiên về khả năng của linh thực sư. Với bốn con giao long khôi lỗi đang tiến tới, ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, tập trung chú ý vào giao long khôi lỗi trên thân. Giao long khôi lỗi du động tốc độ càng ngày càng nhanh, cao cao quan sát Lục Huyền và đồng bọn, tạo cảm giác áp đặt mười phần. Ngay khi bọn chúng chuẩn bị tấn công mạnh mẽ vào Lục Huyền và đồng đội, đột nhiên, một mảnh hồng vân nổi lên ở chân trời xa, một cầu hồng hỏa to lớn, với đường kính trên 10 trượng, phát ra một luồng lửa rực rỡ, vang lên khi đâm vào bốn con giao long khôi lỗi. Khi sắp tiếp xúc với giao long khôi lỗi, hỏa cầu khổng lồ bất ngờ tan biến. Sau đó, cơ thể của giao long bao phủ bởi lửa hồng hỏa lấp lánh. Xích hồng hỏa diễm như là roi trong xương, mặc cho giao long khôi lỗi dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể dập tắt. Sau mười mấy hơi thở, bốn con giao long khôi lỗi chỉ còn lại bộ xương cháy đen. Gió nhẹ lướt qua, xương cốt cháy đen biến thành vô số bột mịn, rơi xuống. Ngàn vạn hỏa diễm tụ lại một chỗ, từ trong đám lửa, một người mặc pháp bào đỏ rực, với đôi mắt thanh tú từ lộ diện. Đó chính là Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, Hỏa Linh chi thể Hỏa Lân Nhi. Hỏa Sư Huynh. Lục Huyền và Phùng Ngọc nhìn thấy Hỏa Lân Nhi xuất hiện, từ sự kinh ngạc nhanh chóng hồi phục lại, bước lên kính cẩn chào hỏi. Long Miêu Miêu và người của Vạn Thu Môn cũng đồng dạng thi lễ kính cẩn. Bốn người không khỏi bị phương thức xuất trận của Hỏa Lân Nhi làm cho ấn tượng sâu sắc. Giao long khôi lỗi đều là tứ phẩm yêu thú, nhờ vào huyết mạch đặc thù trong cùng cấp bậc thực lực thuộc hàng đầu. Dưới sự khống chế của Thô Âm Ti, chúng càng hung hãn và không sợ chết. Nếu không có thao trùng nang và các loại bảo vật, chắc chắn Lục Huyền và ba người sẽ phải mất nhiều thời gian mới có thể đối phó. Hỏa Lân Nhi vẫn đứng vững, không cần tốn nhiều sức, đã đốt bốn con giao long khôi thành tro đen với sức mạnh kinh khủng như vậy, để Lục Huyền và mọi người trong đại tông chân truyền có thể nhận biết rõ hơn. Lục sư đệ, ta đến muộn một chút, xin hãy tha lỗi. Có chuyện gì xảy ra không? Sư đệ lo lắng quá mức không? Có va chạm gì không? Tất cả những gì cần thiết để chữa trị thương tổn đều ở đây. Hỏa Lân Nhi nói khi nhìn qua mắt Lục Huyền đầy ân cần. Đa tạ sư huynh Hỏa đã quan tâm, sau cuộc tấn công của yêu thú khôi lỗi, ta đã may mắn thoát khỏi mà không bị thương. Lục Huyền vội vàng nói, sử dụng cơ hội này để tìm kiếm linh chủng kinh lịch. Hỏa sư huynh. Trong khi đuổi theo yêu thú khôi lỗi, Phùng Ngọc không thể giấu được sự khó khăn khi gặp Lục Huyền. Phùng sư đệ, ngươi còn sống sao? Phùng Ngọc không thể nói lên điều gì, chỉ có thể tỏ ra ngạc nhiên với sự khác biệt lớn giữa hai người sư đệ. Một người ân cần từng ly từng tí, lo lắng từng chi tiết, còn người khác chỉ cần sống là đủ. Chúng ta khi khai thác phúc địa thì nhận được tín vật cầu cứu từ bên ngoài doanh địa của đồng môn. Hỏa Lân Nhi chậm rãi nói tiếp. Khi cổ sư thúc biết được tình huống này, lập tức điều động ta và Kiếm Vô Hà sư tỷ tới viện trợ các ngươi. Khi chúng ta đến doanh địa, phát hiện các ngươi đã tẩu táng, nên chúng ta chia làm hai đường theo dấu vết các ngươi để tìm kiếm. Hỏa sư huynh, chúng ta có còn quay lại doanh địa không? Phùng Ngọc hỏi. Long Miêu Miêu và người của Vạn Thu Môn cũng chăm chú lắng nghe. Không được. Doanh địa đã bị yêu thú khôi lỗi phá hủy. Việc xây dựng lại sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Lại còn phải bố trí trận pháp khác. không cần thiết phải làm phiền thêm nữa. Khai thác phúc địa đã đến giai đoạn sau, thời gian lưu lại cũng không dài. Các ngươi có thể cùng đồng môn ở tiền tuyến hành động. Về phần hai vị đạo hữu của vạn thú môn, để phòng bất trắc, có thể cùng ta tiến vào sâu trong phúc địa để trở về tông môn. Lục Huyên và các đồng môn cùng nhau gật đầu, không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Hỏa Lân Nhi trên lưng chú Hỏa Lân đỏ phát sáng, bào bay phất phới. Lục Huyên và ba người khác dưới chân tạo ra một đám hỏa vân, nâng các ngươi lên và bay nhanh chóng vào không trung. Không lâu sau, hỏa vân rơi xuống một hang động lớn miệng đá. Hang động cao tới 10 trượng, bên trong vách đá màu đỏ sậm, phát ra một cỗ mùi kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy khó chịu một chút. Ở trung tâm của phúc địa dưới lòng đất, có rất nhiều linh thực biến dị, cũng như yêu thú tà ma ẩn hiện, nhưng tất cả đã được chúng ta tiêu diệt hết rồi. Hỏa Lân Nhi và các ngươi canh giữ ở cửa hang của Thiên Kiếm Tông đồng môn, chào đón Long Miêu Miêu hai người. Lối vào phúc địa, từ vạn thú môn ở hướng đông nam khoảng 10 dặm, hai người có thể đi qua để tìm kiếm đồng môn tu sĩ. Long Miêu Miêu hai người đồng thanh bày tỏ sự biết ơn với Hỏa Lân Nhi. Trước khi rời đi, họ đến trước Lục Huyền, cúi người chào sâu. Sư huynh Lục, lần này chúng em may mắn sống sót trong cuộc truy đuổi của yêu thú, toàn bộ là nhờ sự giúp đỡ của sư huynh. Khi chúng em rời khỏi phúc địa, sư huynh có thể ghé thăm vạn thú môn như một khách quý. Bản tông không đề cập đến những việc khác, nhưng trong việc chăn nuôi linh thú, chúng ta hoàn toàn tự tin. Có thể trao đổi thêm một chút về vấn đề này. Dễ nói, có cơ hội nhất định sẽ đến thăm Long đạo hữu. Lục Huyền khiêm tốn đáp. Ấn sau khi hai người rời đi, hắn cùng Phùng Ngọc theo sau Hỏa Lân Nhi, nhanh chóng xuyên qua thông đạo đỏ sậm đầy phức tạp. Ba tông liên hợp khai thác phúc địa, các kết đan chân nhân hợp sức phá giải cấm chế và đối phó với yêu thú tà ma có thực lực mạnh, cũng như linh thực biến dị. Nội môn đệ tử chủ yếu phụ trách dọn dẹp các nhân tố không ổn định trong phúc địa và thu thập linh thực, linh quáng cùng các bảo vật khác. Nên Hỏa Lân Nhi giải thích cho Lục Huyền và Phùng Ngọc. Trong quá trình khai thác phúc địa, ba tông phối hợp rất nhịp nhàng. Tình hình thương vong rất ít. Có sự bảo vệ của các kết đan chân nhân ở phía trước. Trong toàn bộ quá trình khai thác, chỉ có một vài tu sĩ bị thương và chỉ có một số ít trường hợp tử vong do tình huống ngoài ý muốn, không thể cứu vãn kịp thời. Bất quá, tại trong phúc địa đạt được cơ duyên so sánh, điểm ấy hao tổn liền không coi vào đâu, so thăm dò bí cảnh cái gì an toàn nhiều. Khi nghe vậy, Lục Huyền gật đầu và càng thêm cẩn thận trong lòng. Nói đến, cần phải cảm tạ một chút sư đệ Lục người. Hỏa Lân Nhi bước chân dừng lại, quay đầu nói. Sư huynh chỉ giáo cho. Lần trước nhờ ngươi nghiên cứu một chút về ký sinh linh thực kia, dựa vào tin tức mà ngươi đưa tới, đối phó với biến dị thô âm ti không biết bao nhiêu lần dễ dàng. Nhân cơ hội này, bản tông tu sĩ ở trong hang đã lấy được rất nhiều bảo vật. Vẻ đắc ý xuất hiện trên gương mặt đồng tử. Biến dị thô âm ti cực kỳ khó chơi, quá trình ký sinh bên trong khiến người ta khó mà phòng bị. Địa hình quật đỏ sậm lại có ở tứ phía, khiến cho quá trình thăm dò phúc địa khắp nơi bị ngăn trở. Khi nhận được tin tức từ Lục Huyền, Hỏa Lân Nhi bọn họ áp dụng chi pháp âm ba công kích, lấy được kỳ hiệu để đánh bại những thô âm ti đó. Giải quyết xong vấn đề này, Thiên Kiếm Tông thu hoạch được tiên cơ trong quá trình khai thác phúc địa bên trong. Một bước tiến, một bước thu hoạch, từ đó thu được số lượng lớn tài nguyên tu hành. Chương 391. Có lẽ vì tông môn bài ưu giải nạn, đó là vinh dự của ta. Phùng Ngọc nghe được hai người đối thoại, giật mình gật đầu. Lúc này mới hiểu tại sao thái độ của Hỏa Lân Nhi khi nhìn thấy hai người lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Đúng vậy, Lục sư đệ, tất nhiên đưa ngươi đến phúc địa trung tâm, liền mời sư đệ hỗ trợ nhìn xem chúng ta bây giờ gặp phải một vấn đề khó khăn. Hỏa sư huynh thỉnh giảng, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lục Huyền ngữ khí chân thành tha thiết nói. Chúng ta đều đang bị ảnh hưởng bởi linh thực biến dị có liên quan. Hỏa Lân Nhi tinh tường nhận ra rằng Lục Huyền đã say mê trong việc bồi dưỡng linh thực linh thú và dĩ nhiên sẽ không hướng hắn cầu trợ từ phía khác. Chúng ta đang ở trong hang động gặp phải một vùng linh thực quái dị lớn, vô số gốc linh thực quấn quýt lấy nhau và có một số trận thế ẩn hiện. Ta và các đồng môn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng không thể giải quyết bọn chúng một cách thuận lợi. Những linh thực đó đang ngăn trở một điểm chốt trong thông đạo. Nếu không thể giải quyết một cách thuận lợi, thì không cách nào tiến vào bên trong thông đạo đó. Hỏa Lân Nhi thần sắc nghiêm túc nói. Tập hợp linh thực thành trận thế? Chẳng lẽ linh thực còn có thể tạo thành trận pháp? Lục Huyền kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe về loại linh thực kỳ quái này, dù với kiến thức sâu rộng của mình. Lục sư đệ, đến lúc đó sẽ hiểu. Hỏa Lân Nhi dẫn Lục Huyền và Phùng Ngọc đến một hang đá rộng rãi. Trong hang, hơn 30 đồng môn của Thiên Kiếm Tông đang chờ đợi. Họ có người trầm tư, người khoanh chân tu hành và có người cãi vã kịch liệt. Đến rồi, Lục sư đệ, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Hỏa Lân Nhi kéo Lục Huyền đến trước một thanh niên lạnh lùng. Thanh niên nhắm mắt, giữa trán có một con mắt dọc. Ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn về phía Lục Huyền và Phùng Ngọc. Đây là Vu Hiệt sư huynh. Trong lần này, ba vị chân truyền đệ tử là ta, Kiếm Vô Hà sư tỷ và Vu Hiệt sư huynh. Vu sư huynh, đây là Lục Huyền, người đã cung cấp giải pháp cho các linh thực ký sinh trước đó. Hỏa Lân Nhi nhiệt tình giới thiệu. Vu sư huynh, xin chào. Lục Huyền kính cẩn thi lễ. Hắn đã tu tập phá vọng đồng thuật. Trong một khoảng thời gian, sử dụng mấy viên nguồn gốc từ bách đồng quỷ mộc trên con người quái dị, lại đối với hư không yểm mục rất tinh tường, với đủ loại nhân tố, một cái liền nhìn ra một thanh niên mi tâm mắt lạnh lùng ở chỗ bất phàm. Sư đệ Lục, đã lâu rồi, xin chờ một chút nữa để sư đệ đi qua nhìn hả? Dạ. Lục Huyền vội vàng trả lời. Hắn nhìn quanh hang đá, nhìn xa xa Kiếm Vô Hà và gật đầu chào hỏi, còn chứng kiến Trương Thụy Bình cùng mấy đồng môn đang tĩnh dưỡng trong doanh địa. Khi yêu thú tấn công, vì đã được nhắc nhở trước đó, các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông trong doanh địa chưa từng gặp tình huống tử vong, chỉ có hai người bị thương nhẹ, may mắn không nghiêm trọng. Hơn 30 tên trúc cơ, kém cỏi nhất là trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ hậu kỳ có trên 10 người, ba người Hỏa Lân Nhi Kiếm Vô Hà càng cao cấp, khoảng cách kết đan chỉ cách nhau một đường. Đây chính là nội bộ của Đại Tông A. Lục Huyền nhìn qua đám đồng môn đông đảo trong hang đá, không khỏi cảm thấy lòng cảm khái. Trước đây, tại Lâm Dương Phường Thị, số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay và đều là trúc cơ tiền kỳ, không có khả năng đột phá. Nhưng trong thạch động này, chỉ cần một người cũng đủ sức dễ dàng hủy diệt toàn bộ Lâm Dương Phường Thị, điều đó cho thấy sự đáng sợ của Đại Tông. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Hỏa Lân Nhi cùng ba người dẫn Lục Huyền tiến vào một thông đạo đỏ sậm. Họ nhanh chóng di chuyển qua đường hầm và đến trước một vách đá. Đối diện là một lối vào, nơi tản ra linh khí nồng nặc. Giữa khu vực là một khoảng đất trũng, nơi sinh trưởng hàng trăm, hàng ngàn gốc linh thực quái dị. Những linh thực này có màu xanh đen, trên thân to lớn, giống như nhiều đoạn cánh tay gắn kết với nhau, nổi gân xanh, vươn ra khắp nơi. Chóp của các nhánh dài nhỏ mở ra như những ngón tay quái dị, và khi khép lại thì co lại thành một khối, trông giống như khớp xương xanh đen nổi lên, uốn lượn với sức mạnh. Đây là những linh thực quái dị, ta sẽ thử tấn công chúng một chút, mong sư đệ lưu ý đến sự biến hóa của chúng. Lục Huyền lập tức gật đầu, mắt không chớp nhìn qua phía dưới như dừng tay bầy linh thực quái dị. Hỏa Lân Nhi nắm chặt nắm đấm, một cây hỏa hồng trường thương bắn nhanh ra như điện, hung hăng đâm về linh thực quái dị. Trong tầm mắt của Lục Huyền, chỉ cần nhìn thấy hỏa hồng trường thương điểm rơi gần linh thực, trong chớp mắt ngưng kết cùng một chỗ, cấp tốc hình thành từng tầng kín không lọt gió xanh đen lưới lớn. Xanh đen lưới lớn ngăn trở hỏa hồng trường thương hung ác một kích, dư thế chưa tán, tận tình thiêu đốt lấy xanh đen cánh tay linh thực. Bên trong lưới lớn bỗng nhiên nhô ra một đầu to lớn cánh tay. Cánh tay do mấy chục đầu xanh đen linh thực dây dưa mà thành, vòng tới hỏa hồng trường chính giữa, một phát bắt được, trực tiếp đem bóp gãy. Quả thật có chút ý tứ. Lục Huyền tự lẩm bẩm. Hỏa Lân Nhi bắn ra một cây hỏa hồng trường thương sau, khống chế một đóa hồng vân, tới gần đông đảo đoạn nhánh, uốn lượn quanh co xanh đen linh thực. Lại phụ cận hơn trăm đầu xanh đen linh thực, khiến chúng cảm ứng được sự tiếp cận của mình, hoặc quất, hoặc nện, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Hỏa Lân Nhi, phối hợp hòa hợp tự nhiên, phảng phất một thể. Hỏa Lân Nhi chỉ cho Lục Huyền xem những linh thực kỳ dị, không trì hoãn lâu, nhanh chóng trở lại thông đạo đỏ sậm. Lục sư đệ, như ngươi thấy, những linh thực bên dưới, giống như nhiều cánh tay hòa là một thể. Khi gặp phải địch nhân mạnh mẽ, chúng sẽ tự động ngưng tụ lực lượng đồng bạn để cùng nhau chống đỡ. Để thuận lợi vượt qua khu vực này, chỉ có hai cách. Một là sử dụng lực lượng tuyệt đối, quét sạch mọi thứ một cách thô bạo. Cách khác là tìm ra điểm yếu hoặc đặc điểm riêng của chúng, dùng phương pháp nhằm vào chúng để dễ dàng tiêu diệt những linh thực biến dị này. Vu Hiệt trầm giọng nói, mặc dù hắn nhắm mắt, nhưng mọi diễn biến dưới chân đều rõ ràng như lòng bàn tay. Lục Huyền gật đầu. Những linh thực quái dị, đúng như lời Hỏa Lân Nhi, dường như kết hợp với nhau thành một trận pháp, biến hóa đa dạng và không có kẽ hở. Chúng ta có thể cử nhiều đồng môn cùng lúc tấn công những linh thực quái dị này, liệu có thể từ nhiều lần công kích mà lộ ra sơ hở không? Hắn trầm ngâm một lúc trước khi đưa ra đề nghị. Phương pháp này chúng ta cũng đã thử qua, nhưng không hiệu quả gì. Những cái kia linh thực lẫn nhau trong lúc đó, phối hợp với nhóm tưởng tượng của ta càng phải trôi chảy tự nhiên, tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, không có sự khác biệt về vị trí hoặc hình dạng tự nhiên, vẫn rất khó chơi. Hoa Lân Nhi lại tiếp tục nói, ta sẽ thử thách bọn chúng một chút, chỉ khi trải qua một số trải nghiệm mới, có thể hiểu rõ hơn về sự biến đổi linh thực này. Sư đệ cẩn thận, nương theo lấy Vu Hiệt một tiếng quan tâm, Lục Huyền đi tới vách đá biên giới, khoảng cách gần nhất với đoạn nhánh xanh đen chỉ hơn 10 trượng. Đoạn nhánh xanh đen cao tới mấy trượng đang múa may cuồng loạn, dường như đang gây hấn với Lục Huyền. Được, chúng ta hoan nghênh điều đó. Lục Huyền quay đầu, nhìn về phía bên kia. Các ngươi có thể cua tay không? Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào đoạn nhánh xanh đen ngay lập tức gây ra phản ứng, từng phần của cây vùi động mạnh mẽ, trong sự kỳ lạ, nhưng vẫn thể hiện sự cân đối tự nhiên. Chương 392 Lục Huyền không để ý đến những cánh tay xanh đen đang vung vẩy. Tâm niệm vừa động, linh thực quái dị trên không xuất hiện khói mây ngưng kết, từng tia linh vũ rơi xuống. Theo dự đoán của hắn, những cánh tay xanh đen này, sau khi biến dị, có thể mạnh mẽ như tiễn đằng hay lưu hỏa mộc. Chúng tương tự như yêu quỷ đằng, trở thành những tồn tại đặc thù, nửa linh thực nửa yêu thú. Vì vậy, chỉ cần đưa một chút đồ vật rất có thể thu thập được thông tin chi tiết về chúng. Khi không thể thu hoạch được thông tin, hắn nghĩ đến việc sử dụng địa dẫn thuật của tông sư để đào và trồng linh thực. Khi từng sợi linh vũ rơi xuống, những đoạn nhánh xanh đen nhận thấy không có nguy hiểm, mặc cho chúng tiếp xúc với thân cây. Lục Huyền thấy vậy, tập trung tinh thần vào linh thực màu xanh đen. Một đạo thông tin hiện lên trong đầu hắn. Linh thực chưa biết tên là tam phẩm thiên cầu thủ linh thực, biến dị dưới ảnh hưởng của huyết nhục linh lực cường đại. Thiên cầu thủ là loại linh thực quần cư, có hình dạng giống cánh tay và thường phát triển ở những nơi có nhiều yêu thú, nanh vuốt hoặc nơi tu sĩ tích tụ linh khí. Chúng có khả năng công kích nhất định và khi trưởng thành có thể được sử dụng để luyện chế một số tà thuật đặc thù. Dưới ảnh hưởng của huyết nhục lực lực lượng cường đại, các thiên cầu thủ linh thực có thể xảy ra biến hóa, đồng cảm lẫn nhau và trong nháy mắt có thể tập hợp lực lượng của các đồng loại, hình thành trận thế hợp lực để đối phó với kẻ thù. Khi số lượng linh thực đủ nhiều, chúng có thể đạt gần ngũ phẩm thực lực. Trong điều kiện linh lực cực lạnh, các đoạn nhánh linh thực sẽ trở nên chậm chạp và kém linh hoạt, ảnh hưởng lớn đến tốc độ và tính linh hoạt của chúng. Thiên cầu thủ linh thực. Nhìn vào miêu tả này, có vẻ như thuộc về loại âm phủ linh thực. Lục Huyền thầm cảm khái trong lòng. Lục sư đệ, ngươi có phát hiện gì không? Mặc dù không rõ lý do vì sao Lục Huyền sử dụng một chiêu tổn thương gần giống như không linh vũ thuật, nhưng Hỏa Lân Nhi vẫn nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói chứa đựng sự mong chờ. Có cảm giác như đã từng thấy qua, giống như trên một cuốn điển tịch nào đó, nhưng không quá chắc chắn, ta sẽ suy nghĩ kỹ càng. Lục Huyền trả lời, không giải thích rõ về lai lịch và phương pháp xử lý linh thực quái dị trước mắt. Nếu ở trong phúc địa, không kể gặp phải linh thực gì, có thể biết rõ lai lịch và công dụng của chúng là điều mà một người am hiểu linh thực có thể làm. Điều này khó tránh khỏi, gây ấn tượng mạnh. Sau một hồi trầm ngâm, hắn quyết định đưa ra một đề nghị dựa trên suy đoán của mình. Hòa sư huynh, ta nhớ đã thấy tư liệu về linh thực tương tự. Loại linh thực này có một số đặc điểm chung với yêu thú hoặc tu sĩ, do đó, sinh lý đặc tính của chúng cũng có thể tương tự như vậy. Thí dụ, như cánh tay linh thực quái dị, từng đoạn cánh tay nhô ra khớp xương liên kết với nhau. Nếu sử dụng linh lực cực hàn tác động vào khớp xương trên cùng, liệu có ảnh hưởng đến hoạt động linh thực không? Phương pháp này của Lục Huyền thật sự đầy ý tưởng mới mẻ. Chúng ta có thể thử một lần. Ánh mắt của Hỏa Lân Nhi tỏa sáng, phát hiện rằng phương pháp của Lục Huyền có khả năng thành công. Kiếm Vô Hà không nói gì, từ túi trữ vật bên trong lấy ra 3 viên bạch ngọc phù lục. Bạch ngọc phù lục lục tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo, tạo ra vô số hạt băng xương nhỏ trên bàn tay trắng của Kiếm Vô Hà. 3 viên phù lục. Lục Huyền cảm nhận được sóng linh khí từ bạch ngọc phù lục, cơ thể run lên. 3 viên phù lục do Kiếm Vô Hà kích hoạt, nhanh chóng hình thành thành một tam giác bay ra, để lại 3 dải vết băng xương. Những bông tuyết trong suốt rơi xuống, biến một khu vực lớn dưới đất trở thành một cảnh tuyết trắng, khiến Lục Huyền và nhóm của hắn đều rùng mình. Với 3 viên phù lục băng hệ, thật là một chiêu thức mạnh mẽ. Lục Huyền thầm thở dài, cảm thán sự phong phú của chân truyền đệ tử và hoàn toàn quên đi việc bản thân đã sử dụng kiếm phủ mà không để ý. Tất cả linh thực biến dị đều ở trong môi trường băng hàn, giờ là lúc để thử nghiệm công kích. Hỏa Lân Nhi lấy từ trong pháp bào ra một thanh xích hồng phi kiếm, biến thành một đạo hỏa hồng giao long hư ảnh trong không trung, ngay lập tức lao về phía một cây linh thực xanh đen. Những đoạn nhánh xanh đen cảm nhận được nguy hiểm từ đồng loại và lập tức chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Âm thanh răng rắc vang lên. Linh thực bị ảnh hưởng quá mạnh bởi cường độ băng hàn. Trong quá trình di động, đoạn nhánh bị xoay, dẫn đến sự kết dính thành một thể, khiến tốc độ trở nên chậm hơn. Phương pháp của lục sư đệ quả thật hiệu quả. Hòa Lân Nhi lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng thời truyền âm cho đồng môn đang lưu lại trong đường hầm. Rất nhanh, hơn 10 tu sĩ Thiên Kiếm Tông am hiểu băng hệ thuật pháp, hoặc có pháp khí và phù lục băng hệ phẩm cấp cao xuất hiện tại cửa thông đạo và bắt đầu sử dụng các loại cực hàn băng pháp. Nhận một cái đại phong thấp thuật. Trong mắt Lục Huyền, khu vực linh thực xanh đen phía dưới đã trở thành một thế giới bao phủ trong lớp ánh bạc. Tất cả các đoạn nhánh linh thực trở nên chậm chạp rõ rệt, và khi chúng cố gắng trợ giúp những đồng loại xung quanh, chúng chỉ còn biết lo cho bản thân. Về đơn thể thực lực, các tu sĩ Thiên Kiếm Tông vượt trội hơn một gốc thiên cầu thủ biến dị. Khi linh thực mất đi khả năng phối hợp tấn công, chúng dễ dàng bị mười mấy tu sĩ Thiên Kiếm Tông giải quyết. May mắn là lục sư đệ nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời, mang lại hiệu quả bất ngờ như vậy. Sau khi trở về từ thông đạo màu đỏ sậm, Hỏa Lân Nhi ôn hòa nói với Lục Huyền. Ta chỉ cung cấp một chút ý tưởng. Chính các vị đồng môn với những pháp thuật băng hệ mạnh mẽ và pháp khí phù lục cao cấp mới là những người giải quyết hiệu quả những linh thực biến dị này, Lục Huyền khiêm tốn đáp. Vì thân phận linh thực sư của hắn, trong suốt quá trình thanh lý các thiên cầu thủ biến dị, Hỏa Lân Nhi và các đồng môn đã bảo vệ hắn rất tốt, không để hắn phải tiêu hao một chút linh lực nào. Lục sư đệ không cần khiêm tốn, nếu không có sự tinh thông của ngươi về linh thực, với kinh nghiệm và kiến thức của chúng ta, thật khó mà nghĩ ra được phương pháp này. Vu Hiệt, với vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ cười nói, trong ánh mắt dọc của hắn hiện lên một tia tán thưởng. Tốt, bây giờ đừng nói nhảm nữa, hãy vào xem bên trong có gì nào. Các tu sĩ Thiên Kiếm Tông lục tục tiến vào thông đạo đỏ sậm, Lục Huyền lặng lẽ lùi lại, một dây leo màu xám bằng ngón tay từ trong ống quần của hắn chui ra, lặng lẽ tiến vào trong linh nhưỡng đỏ sậm. Khi tiến vào sâu trong linh nhưỡng, yêu quỷ đằng nhanh chóng gia tăng kích thước, phân hóa thành nhiều xúc tu dây leo, bay nhanh về phía khu vực sinh trưởng của thiên cầu thủ. Dây leo để lại từng vệt dịch nhờn màu xám trên mặt đất. Khi hiểu rõ đặc tính của linh thực biến dị thiên cầu thủ, hắn không thể bỏ qua loại linh thực quý hiếm này. Nhân lúc không ai chú ý, hắn thả yêu quỷ đằng ra, để nó đi qua khu vực đó, hy vọng có thể tìm thấy một số linh chủng thiên cầu thủ biến dị. Tiễn đằng cường công, thiên cầu thủ thủ giỏi, công thủ đều mới là chính đạo. Chương 393. Sau một lúc lâu, khi Lục Huyền và nhóm của hắn đang tìm kiếm trong thông đạo màu đỏ sậm, yêu quỷ đằng từ trong linh nhưỡng đỏ sậm lặng lẽ chui ra và quay trở về trong pháp bào của Lục Huyền. Trên dây leo màu xám, gắn liền 18 linh chủng nhỏ màu xanh đậm. Không sai, không sai, biểu hiện rất tốt. Sau khi rời khỏi phúc địa, ta sẽ thưởng cho ngươi một số linh quả để nếm thử. Lục Huyền nhỏ giọng khen ngợi yêu quỷ đằng. Yêu quỷ đằng có thể nhạy cảm nhận được khí tức của linh chủng. Trong một khu vực như vậy mà tìm được thiên cầu thủ linh chủng không phải điều dễ dàng. Thú vị là, dưới điều kiện không có Lục Huyền bên cạnh, yêu quỷ đằng vẫn có thể mang tất cả linh chủng về mà không bị tổn hại. Dây leo đã giữ lại loại mỹ thực mà nó yêu thích nhất, lại còn có thể chịu được sự cám dỗ lớn, toàn bộ trung thành dâng lên cho Lục Huyền. Điều này thật đáng khen ngợi. 18 linh chủng thiên cầu thủ, dù chỉ có thể bố trí một trận thế đơn giản, cũng là một thành tích không tồi. Lục Huyền cảm khái trong lòng, theo sau nhóm người, tiến vào sâu trong thông đạo màu đỏ sậm. Đây là vật gì? Dưới ánh sáng lờ mờ, một học trò sau của Trúc Cơ nhanh chóng bắt lấy một con côn trùng đỏ thẫm từ nơi tối tăm và kêu lên một tiếng kinh hãi. Con côn trùng thẫm giống như được kéo ra từ một đống thịt nhão, nhìn thấy nó khiến người ta cảm thấy buồn nôn, trên cơ thể phát ra một loại khí âm u ám, không ngừng phun ra về phía học sinh tu sĩ kia. Mặc dù sức công kích không mạnh, nhưng với sức mạnh ở cấp độ luyện khí viên mãn, Trúc Cơ hậu kỳ dễ dàng xử lý học sinh đồng môn kia. Chỉ là số lượng quá nhiều, khiến người ta không chịu nổi sự quấy rối. Lục Huyền chú ý rằng, những con côn trùng đỏ thẫm đó xuất phát từ một mảnh tối tăm trong linh nhưỡng ẩn chứa một loại khí máu tanh. Khi đi qua mảnh tối tăm linh nhưỡng đó, Lục Huyền cảm nhận được sự biến đổi của khí âm. Tay hắn biến thành màu xanh ngọc, bao phủ bên ngoài là một lớp linh lực dày đặc. Sau đó, hắn bắt lấy con côn trùng đỏ thẫm một cách nhanh chóng. Bẻ gãy con trùng trước, hắn dùng sức mạnh để đưa vào một luồng linh lực, từ đó biết được thông tin chi tiết về con côn trùng đỏ thẫm. Thực trùng nhục trùng, tam phẩm côn trùng, ưa thích sống trong u nê nhục, nơi nó được tầm bổ bởi huyết nhục khí tức của linh nhưỡng. Với lòng ham chiếm hữu mạnh mẽ, nó thích thôn phệ linh trùng trong u nê nhục để luyện chế thành loại cổ trùng đặc thù. U nê nhục là loại linh nhưỡng đặc biệt, hình thành sau nhiều năm dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của huyết nhục lực lượng. Cấm chế của nó chứa đựng lượng lớn huyết nhục linh lực, thường được dùng để nuôi dưỡng các loại linh thực đặc thù. Linh thực phát triển trong u nê nhục lâu dài sẽ bị ảnh hưởng bởi huyết nhục linh lực, dẫn đến dị biến, thậm chí có thể mọc ra các bộ phận huyết nhục, u nê nhục. Lục Huyền nhìn vào linh nhưỡng tối tăm bên cạnh và cảm thấy một tia hứng thú. Hắn ngồi xổm xuống và quan sát tỉ mỉ. Ẩn thần thiếp không ngừng chăm sóc dưới, linh thức của hắn tăng lên rất nhanh, có khả năng cảm nhận được rằng ở đây như là một vùng linh nhưỡng khô héo và sâu thẳm, ẩn chứa một lực lượng tà ác và dị huyết. Khi tiếp xúc lâu dài với linh nhưỡng, bắp chân hắn truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, phảng phất có mầm thịt nhỏ muốn phát triển từ lớp da bên ngoài. Chứa đựng lực lượng huyết nhục linh. Cái này u nê nhục linh nhưỡng thật sự có một số điều kỳ lạ. Tuy nhiên, bên trong khối linh nhưỡng này lại có thực trùng nhục trùng, một loại yêu trùng hấp dẫn nhưng không thể phát triển ra linh thực khác. Trên đùi của Lục Huyền xuất hiện một tầng ánh sáng linh mịt mờ, làm sạch tà ác khí ngay lập tức. Vậy, đệ tử Lục đã phát hiện điều gì? Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trung niên, nhìn thấy Lục Huyền đứng im mãi, nghiên cứu điều gì đó với sự tò mò. Khối linh nhưỡng này có vẻ đặc biệt, không thể kiềm chế việc nhìn nhiều lần. Lục Huyền thoải mái bịa ra câu chuyện. Nó, những vùng đen thổ nhưỡng này lại là linh nhưỡng, đó là lý do tại sao những yêu trùng kỳ lạ được nuôi dưỡng ra. Tu sĩ trung niên buông lời. Lục Huyền lùi ra một bước, không quan tâm đến hành động của tu sĩ trung niên. Dựa vào kinh nghiệm của hắn trong việc nghiên cứu linh thực, Lục Huyền không tin rằng một đồng môn trúc cơ hậu kỳ có thể nhận ra điều gì đặc biệt từ u nê nhục. Lý sư đệ, sao đột nhiên lại quan tâm đến linh nhưỡng vậy? Trung niên tu sĩ mới ngồi xuống, thấy Lục Huyền chú ý đến u nê nhục, liền cảm thấy hơi kỳ lạ, giọng nói có chút mỉa mai. Chỉ là xem qua thôi mà. Trung niên tu sĩ nhếch mép, cảm thấy sự tò mò của mình chẳng còn ý nghĩa rồi hậm hực rời đi. Hòa sư huynh, quả thực ta có chút hứng thú với loại linh nhưỡng kỳ lạ này. Ta muốn mang một ít về tông môn để nghiên cứu thêm. Lục Huyền ôm quyền cảm ơn Hỏa Lân Nhi. Được rồi, nếu Lục sư đệ có hứng thú thì cứ đem toàn bộ linh nhưỡng về nhé. Giọng nói của đồng môn tràn đầy sự không thể nghi ngờ và quyết đoán. Đây có phải là thích hợp không? Dù sao thì vẫn là kết đan chân nhân tổ chức tông môn tu sĩ đại quy mô để thăm dò phúc địa. Trong phúc địa, họ phát hiện ra các loại bảo vật không thể chiếm đoạt một cách dễ dàng cho riêng mình và chắc chắn phải báo cáo chuẩn bị với tông môn. Quyền lực ấy vẫn phải được giữ. Chỏa Lân Nhi nói một cách lạnh lùng. Thậm chí, công lao lớn của sư đệ trong việc khám phá phúc địa có thể chỉ còn lại 3 tên chân truyền phía trên chúng ta, và chỉ là một ít linh nhưỡng, không phải là những bảo vật quý giá mà thậm chí còn mang tính cổ quái và độc hại. Chỉ có những người như sư đệ mới có thể say mê thu hoạch từ linh thực đồng môn. Vì vậy, dù Lục sư đệ mang đi toàn bộ những linh nhưỡng cổ quái này, sư thúc kết đan cũng sẽ không phản đối gì. Trong quá trình khai thác phúc địa này, Lục Huyền đầu tiên đã chiếm lấy vị trí hàng đầu trong việc nghiên cứu về linh thực biến dị bên trong, dẫn đầu các linh thực sư còn lại từ xa. Sau khi đặc biệt tiến vào phúc địa nhờ vào sự hiểu biết về linh thực biến dị, Thiên Kiếm Tông đã đổi được rất nhiều loại linh thực quý giá từ 2 tông khác. Việc nghiên cứu ra thô âm ti khí tức đã giúp tiến độ thăm dò của Thiên Kiếm Tông nhanh hơn so với 2 tông kia, từ đó thu hoạch được một lượng lớn tài nguyên tu hành. Hơn nữa, khi đối mặt với các linh thực biến dị có thể kết trận, Lục Huyền đã đề xuất phương pháp ứng phó, giúp giải quyết một vấn đề lớn một cách nhẹ nhàng. Trong toàn bộ quá trình khai thác phúc địa, có thể nói Lục Huyền đã đóng góp rất lớn. Vậy ta sẽ không khách khí. Lục Huyền lấy ra một dụng cụ lớn từ túi trữ vật, quét sạch toàn bộ u nê nhục, sau đó dùng cấm linh và khu tà phù lục để phong bế và thu vào túi trữ vật một lần nữa. Khi có đồng môn đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này, họ đều tỏ ra bình thản và vội vàng tiếp tục công việc của mình. Bất quá, ta nhấn mạnh rằng, Lục sư đệ cần phải lưu ý rằng vật phẩm này rất tà dị khi nhìn vào. Nếu muốn sử dụng nó cho mục đích nghiên cứu, hãy cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến các loại linh thực khác bằng cách biến chúng thành dạng ô nhiễm hoặc dị hóa. Hỏa Lân Nhi, trên khuôn mặt trẻ trung, có vẻ nghiêm túc. Cảm ơn Hỏa Sư Huynh đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý để tránh tình huống xấu xảy ra. Lục Huyền phô ra một nụ cười vô hại. Chỉ cần ta sử dụng u nê nhục này để nuôi dưỡng linh thực âm phủ, không cần lo lắng về việc linh thực bị ô nhiễm hay dị hóa nữa. Trong lòng, hắn nói thầm, chương 394 Lục Huyền quét sạch toàn bộ U Nê Nhục, không chỉ để làm thí nghiệm, mà chủ yếu là để bồi dưỡng linh thực hiện có và những linh thực có thể đạt được trong tương lai. Trong tiểu viện của Kiếm Môn Trấn, quá trình sinh trưởng của ngũ phẩm dị thọ bàn đảo yêu cầu huyết nhục tươi mới từ yêu thú. Nếu vun trồng tại U Nê Nhục, linh nhưỡng này có thể rất có lợi. Hơn nữa, việc thu thập U Nê Nhục cũng có thể giúp phòng ngừa các linh thực tà dị có thể xuất hiện trong tương lai. Dựa vào tình huống linh thực biến dị trong phúc địa, Lục Huyền thậm chí đã cân nhắc sử dụng U Nê Nhục để chủ động kích thích ảnh hưởng linh thực, từ đó đạt được các biến dị chủng loại. Sau khi phá hủy một khối lớn U Nê Nhục, Lục Huyền trở về nhóm đồng môn của mình và cùng mọi người tiếp tục thăm dò thông đạo màu đỏ sậm. Thông đạo này có bốn phương thông suốt và địa thế phức tạp đa dạng. Vì trạng thái vừa khai thác, thỉnh thoảng bên trong vẫn phát hiện ra các linh quáng và linh thực. Lục Huyền đạt được U Nê Nhục đã 10 phần thỏa mãn, nhưng không tiến về phía trước để tham gia vào cuộc tranh đấu cùng đồng môn, tạo nên một bức tranh yên bình, không có sự tranh chấp quyền lực. Địa điểm quật chỗ sâu nhất là một hang đá to lớn, rộng trăm trượng. Trong hang đá ấy, yên bình nằm một thi hài to lớn của một con yêu thú. Thi hài đó là một con cự ngư xanh biếc, cao đến 10 trượng. Một trong hai chân của nó đang phát ra âm thanh sấm sét từ bên trong. Đôi khi ánh sáng linh quang hiện lên như một vầng nguyệt quang chiếu sáng, làm cho đôi mắt chói lóa. Trên mặt đất dưới cự ngư thi hài, có những xiềng xích huyết hồng, kích thước cổ tay lan tràn ra từ hang đá, giữ cho thi hài cự ngư vững chãi đứng trên mặt đất. Trên những xiềng xích đó, có rất nhiều phù văn và ký hiệu huyền bí, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo và sâu thẳm. Có lẽ do có một loại pháp thuật giam cầm khóa lại, cự ngư thi hài được bảo quản rất tốt, dường như chỉ là sự chết đóng băng trong thời gian ngắn. Lục Huyền từng gặp một lần Cổ Kiếm Không, một đệ tử của Thiên Kiếm Tông kết đan, đang phiêu phủ trên lưng cự ngư xanh biếc, với ánh mắt nghiêm túc và tôn trọng nhìn chăm chú vào thi hài. Bao quanh hắn là kiếm khí vờn quanh. Ngoài hắn ra, còn có 5 tu sĩ khác, tất cả đều có khí độ phi phạm. Họ chính là ba tông liên hợp cử ra các kết đan chân nhân. Thôi đạo hữu, các ngươi ở Vạn Thú Môn chắc hẳn hiểu biết rất sâu về các loại dị thú. Liệu có thể nhận diện được yêu thú này là gì không? Một lão giả gầy gò, tay cõng ra sau, hỏi một tu sĩ khôi ngô. Lão giả mặc một bộ thanh sam, trên đầu mơ hồ có thể nhìn thấy một phù lục trong suốt, với các hình ảnh núi non, sông ngòi, chim bay và thú vật, biến hóa khôn lường. Trong khi đó, tu sĩ họ Thôi có vóc dáng tương đương với hai tu sĩ bình thường, trên vai trái nằm sấp một dị thú 6 mắt. Trong mắt dị thú hiện ra ánh hoàng quang, nhìn về phía thi thể cự ngư dưới đất với vẻ tò mò và lo lắng. Đây hẳn là một thượng cổ dị thú, Thanh Quỷ Ngưu. Đây là một yêu thú trưởng thành có thực lực tương đương với Nguyên Anh, trời sinh có khả năng trưởng khống các loại lôi pháp, tu sĩ khôi ngô trầm giọng nói. Thi thể của yêu thú cấp 7. Không ngờ, dưới địa quật lại ẩn giấu một bảo bối như vậy. Một nữ tu có khí chất ưu nhã và phong thái thanh lịch cảm khái nói. Lần này khi khai thác phúc địa mới, ba tông không ai có khả năng chiếm đó một mình. Sau cuộc họp, họ quyết định hợp tác khai thác phúc địa này. Phần của chúng ta đã gửi hai người kết đan và một số trúc cơ tu sĩ mạnh mẽ vào bên trong khu vực này. 6 người vượt qua mọi trở ngại, giải phóng trung tâm phúc địa và cuối cùng tiếp cận con Thanh Quỷ Ngưu, một yêu thú hiếm gặp ở đây. Không ai biết ai đã phong ấn con Thanh Quỷ Ngưu ở đây, liệu những linh thực biến dị trong phúc địa có phải do yêu thú này gây ra không? Một lão tu gầy gò tự nghĩ thầm. Trước đó, không ai quan tâm đến việc đó, nhưng việc xử lý yêu thú hiếm như Thanh Quỷ Ngưu ở đây là một thách thức lớn. Có lẽ chúng ta nên phá vỡ phù văn xiềng xích trước, rồi mới chia cắt thú. Cổ Kiếm Không nói lạnh lùng. Linh Tiêu Tông không có ý kiến, chúng ta cũng đồng tình. Bốn người kết đan từ hai tông cũng đồng thanh nói. Thi thể yêu thú cấp 7 nằm ngay trước mắt. Dù ba tông có hai kết đan chân nhân mỗi tông, nhưng không ai dám chắc chắn rằng mình có thể đánh bại hai đối thủ và những tông khác liên thủ để chiếm đoạt được thi thể. Thêm vào đó, với sự xuất hiện của các sư huynh nổi danh, ba tông kết đan chân nhân quyết định chia đều thi thể Thanh Quỷ Ngưu để duy trì sự cân bằng. Sau khoảng nửa canh giờ, 6 người đã liên thủ, phá vỡ phong ấn và các phù văn xiềng xích bảo vệ thi thể. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận không còn bảo vật cấp cao nào khác, ba tông kết đan chân nhân quyết định triệu tập các tu sĩ trúc cơ của tông môn đến để cẩn thận khảo sát từng ngóc ngách trong lòng đất. Một lát sau, các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông cùng ba chân truyền đệ tử của Hỏa Lân Nhi tiến vào trong thạch động lớn. Cổ Sư Thúc, Hà Sư Thúc, Nhóm người đồng thanh chào hỏi hai kết đan sư thúc, Cổ Kiếm Không và các sư thúc phân công nhiệm vụ, giao cho Lục Huyền và các đồng bạn tự mình khám phá mê cung dưới lòng đất. Khi biết rằng hầu hết các nguy hiểm đã được giải quyết, Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn nhiều và tâm trí cũng trở nên linh hoạt hơn. Hắn nhìn thấy Cổ Kiếm Không không xa, trong lòng do dự liệu có nên trả lại viên ngọc chất tiểu kiếm phù lục kia cho hắn hay không. Trong quá trình nghiên cứu về linh thực biến dị, mặc dù bị tấn công bởi yêu thú khôi lỗi, nhưng nhờ vào sức mạnh của Lục Huyền, hắn dễ dàng giải quyết và khiến cho Cổ Kiếm Không không thể sử dụng tiểu kiếm phù lục. Lục Sư Điệt, viên phù lục đó được truyền tin rằng ngươi giữ lại và hiệu quả như cũ ở phúc địa sau. Bỗng nhiên, tai Lục Huyền nghe thấy tiếng Cổ Kiếm Không nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lục Huyền vui mừng trong lòng, theo tiếng nhìn lại, thấy Cổ Kiếm Không nhìn hướng về phía anh và gật đầu nhẹ. Hắc hắc, một lần nữa sử dụng quyền lực của đại lão. Với lời hứa của kết đan chân nhân, Lục Huyền không ngần ngại, hài lòng đem phù lục thu vào túi trữ vật. Nhắn chọn một chỗ màu đỏ sậm, lặng lẽ phóng ra yêu quỷ đằng để cảm nhận xung quanh và xem có thể tìm thấy linh chủng nào không. Trong mắt các tu sĩ khác, linh chủng có giá trị thấp nhất, nhưng với Lục Huyền, nó lại có vị thế cao, vượt xa các nguồn tài nguyên tu hành như pháp khí đan dược. Sau một lúc lâu, Lục Huyền đột nhiên chú ý thấy yêu quỷ đằng bên cạnh có biểu hiện lạ. Dây leo màu xám do dự tiến lên hai bước, rồi lại sợ hãi rụt về, trông có vẻ bồi hồi bất định. Lục Huyền tập trung tâm thần vào dây leo, cảm nhận được yêu quỷ đằng đang ẩn chứa một nỗi sợ hãi cực lớn, xen lẫn với một khát vọng mãnh liệt, hai cảm xúc đối lập giao thoa nhau. Chẳng lẽ nó phát hiện ra thứ gì tốt, nhưng khả năng cũng tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Lục Huyền kinh ngạc nghĩ. Kể từ khi tìm thấy yêu quỷ đằng này ở Lãng Nguyệt Phúc Địa, ngay cả khi phát hiện lục phẩm Phượng Hoàng Mộc, phản ứng của yêu quỷ đằng cũng không mạnh mẽ như bây giờ. Không cần sợ, cứ dẫn ta đi tìm, có gì bất ngờ ta sẽ chịu trách nhiệm. Nếu tìm thấy bảo bối tốt, sau này, ngươi sẽ được tự do sử dụng linh quả. Lục Huyền lấy ra tiểu kiếm phù bằng ngọc vừa cất đi không lâu, an ủi yêu quỷ đằng. Cảm nhận được ý niệm của hắn, dây leo màu xám bình tĩnh lại, khát vọng vượt qua nỗi sợ, dẫn Lục Huyền qua các thông đạo phức tạp, cuối cùng dừng lại trước một tảng đá đỏ sậm. Tảng đá mặt ngoài màu đỏ sậm rất thâm thúy, nếu không chú ý, có thể bị coi thường. Lục Huyền linh lực quét qua, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào lạ trên tảng đá màu đỏ sậm đó. Chương 395. Mặc dù không nhìn thấy tảng đá đỏ sậm có gì bất thường, nhưng Lục Huyền vẫn hoàn toàn tin tưởng vào cảm giác của mình dựa trên chiến tích trước đó với yêu quỷ đằng. Khu vực này là trung tâm địa quật, lý thuyết là đã bị mấy tên kết đan chân nhân tìm kiếm qua một lần. Vị trí tảng đá đỏ sậm này không phải là nơi ẩn nấp, nên có thể không phát hiện được điều gì huyền bí. Lục Huyền dùng linh thức quét qua bốn phía, đánh giá rằng mấy tên kết đan chân nhân có thể đã bỏ qua nó. Với vẻ tự nhiên, hắn thu tảng đá đỏ sậm vào túi trữ vật. Sau khi nhận lấy, hắn vẫn giữ vẻ trấn tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Hắn tiếp tục giả vờ tìm trong thông đạo màu đỏ sậm, và chỉ khi thấy các kết đan chân nhân ở xa không có phản ứng gì, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Tốt, không cần lưu lại, đã đến lúc trở về tông môn rồi. Thanh âm của lão giả gầy gò từ Linh Tiêu Tông vang lên khắp địa quật. Nghe vậy, ba tông tu sĩ lập tức di chuyển nhanh nhất về phía các kết đan chân nhân. Lục Huyền và các tu sĩ Thiên Kiếm Tông theo sau Cổ Kiếm Không, rời khỏi địa quật và trở lại mặt đất. Ta muốn phá vỡ không gian bình chướng, các người hãy cố gắng theo sau, không cần tự nhiên đâm ngang. Cổ Kiếm Không nhàn nhạt dặn dò một câu, trên thân kiếm khí bên trong bay ra một đạo vô hình tiểu kiếm. Kiếm khí tung hoành bãi hạp, chớp mắt phóng đại vô số lần, đâm thủng phúc địa đỏ sậm chân trời. Lục Huyền thấy thế, vội vàng tập trung ý chí, mặc cho Cổ Kiếm Không hai tên kết đan sư thúc quấn lấy, bay về phía không trung. Không biết đi qua bao lâu, trong vô tri vô giác, Lục Huyền rốt cuộc cảm giác được lòng bàn chân truyền đến một cỗ cảm giác chân chạm đất. Hắn lắc đầu. Trong đầu truyền đến đau muốn nứt cảm giác lúc này mới chậm lại rất nhiều, mở to mắt, đã về đến Thiên Kiếm Tông nội tông. Một đám tu sĩ đang lặng lặng đứng ở trong truyền tống trận pháp. Lần này khai thác phúc địa mới, vất vả các vị sư điệt. Trung tâm nhất, tên kia, kết đan cảnh giới Hà Sư Thúc ôn hòa nói ra. Trong cả quá trình, bản tông thu hoạch còn có thể. Đại đa số pháp khí, linh quáng linh dược các loại, đều cần giao cho tông môn để xử lý, số ít tài nguyên tu hành thuộc về các vị, xem như là thù lao cho các người. Nghe lời nói của người trung niên khí chất nho nhã, Lục Huyền cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều. Các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông trong quá trình thăm dò phúc địa và thu thập tài nguyên tu hành đã nộp đầy đủ những gì cần giao. Những gì còn lại thì do bản thân tự xử lý. Lục Huyền đã nhận được cổ quái linh nhưỡng và hứa hẹn của chân truyền đệ tử Họa Lân Nhi, tất cả đều thuộc về hắn. Khi tông môn xử lý xong các vấn đề liên quan và thực hiện phân thưởng, sẽ ban tặng bảo vật khác cho các sư đệ khác theo công trạng. Nốt. Mọi người hãy trở về động phủ nghỉ ngơi vài ngày. Kết đan sư thúc nói, làm cho đông đảo nội môn đệ tử thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện sự mệt mỏi. Ngoài một số ít người như Lục Huyền, đa số tu sĩ Thiên Kiếm Tông vẫn còn ở tiền tuyến, đối mặt với các loại yêu thú, tà ma và linh thực biến dị. Họ phải luôn trong trạng thái căng thẳng, không dám lơ là. Đến giờ, tâm trạng căng thẳng tích tụ lâu ngày mới có cơ hội giải tỏa. Lục sư đệ, theo lời Hà sư thúc, ngươi với vai trò lưu thủ hậu phương và sư đoán linh thực có thể nhận được không ít phần thưởng đấy. Họa Lân Nhi cười và tiến lại gần Lục Huyền, trên gương mặt trẻ trung của cậu ta hiện lên vẻ già trước tuổi. Đa chỉ là một chút công việc không quan trọng thôi, không thể sánh bằng các sư huynh ở phía trước đang chiến đấu sinh tử. Lục Huyền khiêm tốn nói. Cũng đừng nói như vậy, Lục sư đệ. Nếu không, sư huynh ta sẽ buồn lòng đấy. Họa Lân Nhi trả lời nhiệt tình. Chúng ta đã giết được nhiều yêu thú tà ma, săn bắt được nhiều linh thực biến dị, nhưng lần này tại Phúc Địa, có lẽ chúng ta sẽ không kịp với sư đệ ngươi. Họa Lân Nhi nói toát ra sự hăng hái. Trong chuyến đi này, Lục Huyền thực sự cảm thấy bất ngờ với khả năng tạo nghệ trên linh thực của mình. Ban đầu anh không để ý đến bản thân là một linh thực sư, nhưng sau những biến cố xảy ra, thái độ của anh đã thay đổi đáng kể. Trên con đường của mình, Lục Huyền đã hiểu rõ về linh thực biến dị và đã giúp Họa Lân Nhi và đồng đội phát hiện điểm yếu của thổ âm ti biến dị, từ đó giúp họ so sánh và đạt được ưu thế trong cuộc đua giành tiên cơ giữa hai tông phái. Cuối cùng, khi bị vây khốn bởi ngàn cánh tay linh thực trận trong hang động sâu thẳm, Lục Huyền đã đề xuất một phương pháp tuyệt diệu giúp phá giải trận thế dễ dàng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu về các loại linh thực biến dị và việc hỗ trợ đồng môn khi yêu thú khôi lỗi tấn công doanh địa tại tông môn cũng được nhắc đến. Linh thực sư trong Phúc Địa tỏa sáng rực rỡ là một tồn tại không thể bỏ qua. Điều này khiến Họa Lân Nhi, một trong những chân truyền, muốn kết giao và chủ động lấy lòng Lục Huyền. Sau một lúc nói chuyện phiếm với Họa Lân Nhi và vài người khác, Lục Huyền cáo từ rời đi, trở về động phủ. Khi vừa mở lưu quang phù trận, chim béo nhiệt tình ra đón, líu ríu không ngừng, bày tỏ niềm nhớ nhung đối với Lục Huyền. Ly Hỏa Giao, Nham Giáp Quy, Bách Độc Phệ Tâm Trùng cũng vây quanh, thậm chí Song Đầu Cửu Dư, ẩn mình trong núi lâu ngày, cũng chui ra nhìn thoáng qua rồi lại quay về. Lục Huyền thoáng an ủi một hồi chúng linh thú rồi tiến vào trong phòng. Lần này, việc thu hoạch của Lục Huyền tràn đầy phúc lành, tông môn khen thưởng chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng. Ngoài ra, hắn còn thu được không ít bảo vật quý giá. Mù Nê Nhục, linh nhưỡng tà dị, có thể được sử dụng để bồi dưỡng âm phủ linh thực tương ứng. Về phần linh chủng, có một gốc mầm non tiễn đẳng, 3 loại linh chủng tiễn đẳng, 18 loại linh chủng thiên cầu thủ, cùng một số linh chủng biến dị khác. Thiên cầu thủ, linh chủng tự nhiên phải được trồng tại tiểu viện kiếm môn trấn. Tuy nhiên, do âm phủ linh thực ngày càng tăng, diện tích viện không đủ, cần tìm cơ hội để thay thế bằng một linh điền an toàn hơn. Lục Huyền thầm nghĩ, đẩy thiên cầu thủ linh chủng sang một bên, nó một động phủ như vậy, không có nhiều linh điền. Hắn nhìn qua các loại linh chủng tiến đẳng, khuôn mặt hiện lên chút buồn bã. Nôi, vẫn là cùng tiền thế, không thể thay đổi thói quen sưu tập hạt giống tật xấu. Chỉ cần nhìn thấy hạt giống giống tinh phẩm, hắn liền không thể kiềm chế được việc sưu tập, hoàn toàn không cân nhắc xem có nên bỏ xuống hay không. Lục Huyền thở dài một cái. Và còn tảng đá đỏ sậm này. Nắn lấy từ túi trữ vật ra khối đá đỏ sậm khiến yêu quỷ đằng có phản ứng dị thường, tỉ mỉ xem xét một lúc, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Gặp chuyện khó quyết, cứ trông thử sẽ biết. Hắn tìm một khối linh điền trống, thi triển địa dẫn thuật, tạo ra một vết nứt trong linh điền và đặt khối đá đỏ sậm vào đó. Tâm thần tập trung vào phía trên, nhưng không thấy bất kỳ ý niệm nào như dự đoán. Không lẽ yêu quỷ đằng nhìn nhầm? Lục Huyền lấy lại khối đá đỏ sậm, nhớ đến trong Phúc Địa có huyết nhục lực lượng không rõ và thi hài yêu thú thất phẩm ở trung tâm địa quật, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hắn lấy ra một khối huyết nhục tươi mới của yêu thú từ túi trữ vật, bôi lên bề mặt khối đá đỏ sậm. Với sự chờ đợi, tâm thần một lần nữa tập trung vào khối đá. Một ý niệm hiện ra trong đầu. Nhục linh thần, tà ma, đang được thai nghén nhờ huyết nhục yêu thú thất phẩm mà có thể sinh ra cường đại tà ma. Tỏa ra khí tức huyết nhục quỷ dị, có thể ô nhiễm và xâm nhập sinh linh trong phạm vi nhất định. Thích ăn huyết nhục, khi hoàn toàn trưởng thành, có thể nắm giữ huyết nhục bí thuật cường đại, thao túng huyết nhục vạn vật trong phạm vi nhất định, thực lực có thể so với tu sĩ Nguyên Anh. Chương 396. Lục Huyền không khỏi hít một hơi sâu. Hắn không ngờ rằng một viên đá đỏ sậm, trông có vẻ không đáng chú ý, lại ẩn chứa một con tà ma khủng khiếp, đến mức có thể so sánh với một đại năng Nguyên Anh. Thảo nào nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ phúc địa linh thực, khiến chúng phát sinh dị biến. Hắn suy ngẫm lại và cảm khái. Bây giờ, liệu có nên tự mình chăn nuôi con tà ma này không? Lục Huyền lâm vào tình thế lưỡng nan. Trước mắt, hắn có hai sự lựa chọn. Một là giao nộp con tà ma cho tông môn để họ xử lý. Hai là bí mật đem nó ra ngoài và nuôi dưỡng riêng. Tất nhiên, còn một phương án nữa là bán con tà ma ra ngoài tông môn. Nhưng điều này sẽ khó khăn hơn vì khó có thể kiếm được sự tin tưởng từ các tu sĩ khác. Họ không có năng lực đặc thù như hắn. Và việc xử lý một con tà ma cấp tai có liên quan quá lớn nên một tu sĩ trúc cơ như hắn rất khó đảm bảo không dẫn đến tai vạ. Giao con tà ma cho tông môn là phương án an toàn nhất, nhưng nếu lựa chọn không nộp cho họ thì thật sự có chút đáng tiếc. Lục Huyền nhìn xuống dưới chân, không có gì lạ ngoài tảng đá đỏ sậm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Yêu thú, linh thực đều được nuôi một chút, vẫn chưa từng được nuôi dưỡng bởi tà ma kinh lịch đâu. Nếu trưởng thành đến cấp bậc nguyên hà ni cấp tà ma lại ở trong trạng thái thai nghén, chỉ cần nuôi dưỡng liền có thể thu hoạch một chùm sáng không biết đến trình độ nào. Nếu bỏ lỡ thôn này, liền không còn cơ hội nữa. Lục Huyền càng suy nghĩ càng sao lòng, cắn răng, trong ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán. Liệu rằng hắn có thể trở thành một đầu tai cấp tà ma không? Dù cho thiên phú của ngươi có xuất chúng đến đâu, trưởng thành nhanh chóng đến đâu, liệu có thể vượt qua được chùm sáng của ta không? Khoảng cách giữa chúng ta không biết kéo dài bao lâu, nhưng ta tin rằng ta sẽ vượt qua ngươi, trưởng thành hơn và nhanh hơn. Hắn càng suy nghĩ càng thấy khả năng nuôi dưỡng linh thần nhục này rất lớn. Là một tu sĩ chính đạo, ta có trách nhiệm ràng buộc một đầu tà ma mạnh mẽ như vậy. Nếu rơi vào tay kẻ xấu, gây hại cho giới tu hành, gây ra tai họa, đó chính là sai lầm lớn của ta. Suy nghĩ kỹ càng, Lục Huyền quyết định không chần chừ, lập tức thu viên đá đỏ sậm vào thao trùng nang. Và dự định sẽ tìm cơ hội để thử nghiệm việc nuôi dưỡng nó. Hắn đi vào linh điền, linh thức quét qua toàn bộ động phủ. Trở về rồi, quả nhiên đúng như dự đoán. Lục Huyền mỉm cười, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh ba cây dưỡng kiếm hồ lô. Trong khoảng thời gian ở phúc địa, dây leo trên ba cây hồ lô đã trưởng thành hoàn toàn. Bên trong các hồ lô phát ra tiếng kiếm leng keng, thỉnh thoảng có chút kiếm ý từ bên trong bay ra, vây quanh hồ lô như những con cá nhỏ đang bơi lượn. Lục Huyền cẩn thận lấy bốn hồ lô xanh biếc xuống. Tại các vị trí của hồ lô, bốn chùm sáng trắng lấp lánh hiện ra, nhẹ nhàng phát sáng, như đang mời gọi Lục Huyền tiến đến nhặt lên. Hắn vung tay qua các chùm sáng, và ngay lập tức, vô số chùm sáng chen lấn tràn vào cơ thể hắn. Thu hoạch từ một hồ lô dưỡng kiếm cấp tam phẩm, nhận được tứ phẩm tinh vận kiếm phủ. Thu hoạch từ một hồ lô dưỡng kiếm cấp tam phẩm, nhận được tứ phẩm, đại nhật kiếm phủ. Lục Huyền thu hoạch được một cái tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô và một cái tứ phẩm long tượng kiếm phủ. Bốn cái phụ lục hiện lên trong tay Lục Huyền, trong đó hai cái có kiếm khí như lưu tinh xẹt qua, sáng chói lấp lánh, chỉ trong chốc lát đã thăng hoa thành kiếm khí to lớn đầy đặn. Với giao long hư ảnh vườn quanh, kinh thiên cự tượng trấn giữ trung tâm. Kiếm khí bừng bừng phấn chấn, còn có một mặt trời treo cao, vô tận kiếm khí quang mang tỏa ra, khiến người ta phải khiếp sợ. Bốn cái kiếm phủ. Mới vừa dùng một cái trong phúc địa, giờ đây lại bổ sung thêm bốn cái. Dùng không hết, thật sự là không biết phải làm gì với số lượng này. Lục Huyền nhìn vào túi trữ vật, ngày càng nhiều tứ phẩm kiếm phủ, cảm thấy thật sự hài lòng. Ba cây dưỡng kiếm hồ lô đã hoàn toàn thành thục, nên hắn cần tìm cơ hội đến Ti Nông Điện để mua thêm hồ lô linh chủng. Đối với hiện tại, tứ phẩm kiếm phủ vẫn là một vũ khí công kích mạnh mẽ. Dù sau này tu vi có cao hơn và kiếm phủ tích lũy nhiều hơn, chúng vẫn là một nguồn lực lượng cực kỳ đáng gờm. Tỷ lệ chi phí hiệu quả của linh thực cao như vậy, khiến hắn quyết định tiếp tục chế tạo thêm dưỡng kiếm hồ lô. Đúng rồi, nhân tiện lấy luôn phúc lợi tấn thăng, trúc cơ trung kỳ của tông môn, mỗi điểm kiếm ấn tiết kiệm được đều quan trọng. Ở Vô Ngân Hải, Lục Huyền đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Khi trở về tông môn, vì không muốn gây sự chú ý, hắn cố ý che giấu thực lực và chỉ gần đây mới công khai. Do đó, phúc lợi trúc cơ trung kỳ cũng bị trì hoãn đến giờ mới nhận được. Lục Huyền suy nghĩ như vậy, sau đó bay đến bên cây Uẩn Linh Tùng cấp 4. Trong số 4 cây Uẩn Linh Tùng, có một cây đã hoàn toàn thành thục, từ chùm sáng đã thu được Uẩn Thần Thiếp, một bảo vật đặc biệt. Lục Huyền tập trung tinh thần vào 3 cây Uẩn Linh Tùng còn lại, phát hiện một cây đã đạt đến giai đoạn gần như hoàn chỉnh với lớp vỏ thanh trong suốt. Thân cây uẩn linh tùng phát ra tiếng thông reo nhẹ nhàng, như đang biểu đạt sự gần gũi với lục huyền. Trên đỉnh cây tùng, một quả thông xanh ngọc đã kết thành, có hình dạng giống như tháp phong, thỉnh thoảng phát ra linh quang. Lớp vảy của quả thông lấp lánh như từng mảnh ngọc sáng, sinh cơ rạc rào, tự như đang giao tiếp với tâm niệm của lục huyền. Lục huyền nín thở, cẩn thận lấy quả thông xanh ngọc xuống. Một ý niệm lóe lên trong đầu. Uẩn linh tùng quả, một loại tứ phẩm linh quả, được linh thực sư dùng linh thạch để ôn dưỡng và bồi dưỡng, có khả năng tăng cường linh thức của tu sĩ khi nuốt vào. Trong thức hải hiện tại, Uẩn thần thiếp đang ở thời khắc tẩm bổ, làm mạnh mẽ linh thức. Lục huyền không vội sử dụng linh quả, mà cẩn thận đặt nó vào một hộp ngọc tinh xảo, rồi để vào thao trùng nang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chóp đỉnh của Uẩn linh tùng, nơi có một chùm sáng trắng nhấp nháy nhẹ. Khi hắn đưa tay chạm vào chùm sáng, nó phát ra tiếng nổ, biến thành vô số điểm sáng, ngưng tụ thành một bản ngọc sách đồ án, rồi toàn bộ tràn vào cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch từ tứ phẩm Uẩn linh tùng quả này, Lục Huyền nhận được ngũ phẩm công pháp Thần Diễn Kinh. Trong đầu hắn ý niệm vừa hiện lên, ngay lập tức, vô số thông tin liên tục tràn vào thức hải của hắn. Thần Diễn Kinh, một ngũ phẩm công pháp, khi tu luyện đến tiểu thành, có thể sử dụng pháp môn đặc thù để ôn dưỡng và rèn luyện linh thức, giúp nó không ngừng lớn mạnh và tinh thuần. Vô số thông tin tràn vào, khiến Lục Huyền tạm thời không thể tiêu hóa hết, phải đứng tại chỗ hồi lâu mới dần khôi phục lại sự minh bạch. Ngũ phẩm công pháp có thể tu luyện đến kết đan cảnh giới, càng đáng quý là Thần Diễn Kinh, một bộ công pháp chuyên về tu luyện linh thức. Trong khi công pháp luyện thể và thần thông thuật pháp rất phổ biến, thì công pháp linh thức lại rất hiếm gặp. Lục Huyền thầm cảm thán. Dù đã bồi dưỡng đông đảo linh thực và thu hoạch hàng trăm hàng nghìn chùm sáng màu trắng, số liên quan đến linh thức vẫn không nhiều. Trước đây, tứ phẩm địa hỏa tâm liên, khi sử dụng lâu dài, có thể tạo ra hiệu quả tăng trưởng linh thức. Ngoài ra, từ chùm sáng đã đạt được Uẩn thần thiếp và công pháp Thần Diễn Kinh cũng rất quan trọng. Hai bảo vật liên quan đến linh thức này đều được thu từ thành thục Uẩn linh tùng. Nhưng đáng tiếc, ở Lãng Nguyệt Phúc Địa, chỉ tìm được bốn loại linh trùng. Lục Huyền nhìn hai gốc Uẩn linh tùng còn lại sắp thành thục, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Chương 397. Sau khi tận hưởng sự kỳ diệu của ngũ phẩm Thần Diễn Kinh, Lục Huyền tập trung tinh thần và bắt đầu tuần tra linh điền. Rời khỏi động phủ một thời gian, hầu hết linh thực trong linh điền đều ở trong trạng thái đói khát. Mỗi loại đều có nhu cầu riêng. Lục Huyền đầu tiên đến thăm nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo. 200 gốc Thủy Huỳnh Thảo đã đạt đến giai đoạn thành thục. Với những chiếc lá xanh thẫm dài nhỏ tụ lại thành một chùm, ánh huỳnh quang lấp lánh như những vì sao trong bầu trời đêm. Cả sự tăng trưởng tu vi đều nhờ vào các ngươi. Lục Huyền nghĩ thầm, rồi kích hoạt Thủy Huỳnh Thảo bằng cách để khói mây cuồn cuộn và những tia linh vũ rơi xuống, làm dịu cơn đói khát của chúng. Sau khi xử lý xong đám Thủy Huỳnh Thảo, Lục Huyền không dừng lại, tiếp tục chuyển sang xử lý số lượng đông đảo kiếm thảo. Nắn liên tục thi triển các loại kiếm thuật và kiếm trận như Tứ Thời Kiếm Quyết, Phong Lôi Kiếm Khí, Thiên Kiêu Kiếm Quyết và Khổng Tước Kiếm Trận. Kiếm khí gào thét làm cho nhiều kiếm thảo rung động liên tục, tràn đầy sức sống. Cảm giác như đang hoàn thành bài tập lớn. Trước mặt các loại kiếm thảo khác nhau, Lục Huyền thi triển nhiều kiếm quyết và kiếm thuật khác nhau. Hắn cảm giác như mình đang bị kiếm thảo dẫn dắt một cách vô hình. Sau những ngày đêm khổ luyện, kiếm thuật của hắn ngày càng tinh xảo và thuần thục. Có phải ta đang lặng lẽ trở thành một bậc tông sư kiếm đạo mà không tự biết? Lục Huyền chợt có ý niệm kỳ lạ này trong đầu, nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó, tiếp tục tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực. Các loại linh thực như băng hỏa nhị trọng thiên liệt diễm quả và băng la quả, ngũ hành biến hóa ngũ hành quả, cần phải được linh khí tẩm bổ đầy đủ. Hiện tại, Huyễn Âm Trúc không đủ linh khí để hồi phục. Trong động phủ còn có vài cọng linh thực phẩm cấp cao khác. Trên mạch địa hỏa, Lục Huyền lấy ra một đóa hồng liên diễm để đút cho lục phẩm Phượng Hoàng Mộc. Sau đó, hắn xuống đáy hồ nhỏ, lấy ra Huyền Nguyên Trọng Thủy và Tụ Ý Linh Chân Dịch chăm sóc cho ngũ phẩm Long Hải Thảo. Còn ngũ phẩm Kim Cương Bồ Đề do điều kiện không đủ, chỉ có thể duy trì sinh cơ một cách tạm thời. Ngoài ra, còn có Ngọc Lộ Quả, Tàng Nguyên Thảo, Địa Hỏa Tâm Liên và Huyền Trung Đẳng. Sau khi hoàn tất việc bồi dưỡng tất cả các linh thực, Lục Huyền cảm thấy linh lực trong đan điền đã cạn kiệt, hoàn toàn khô khan. Không có, thật sự không còn một giọt nào. Hắn cảm nhận được bên trong linh điền, đám linh thực đang còn đang trong tình trạng thèm thuồng, bất đắc dĩ cười khổ nói. Với số lượng linh thực nhiều như vậy liên tục hấp thụ, dù linh lực của hắn có dồi dào đến đâu cũng không thể chịu nổi loại chiến trận này. Tuy vậy, dù thể nội linh lực đã cạn kiệt, Lục Huyền vẫn cảm thấy vô cùng an tâm. Ánh mắt hắn hướng về phía trước, mỗi góc linh thực đều sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc rạt rào, tựa hồ như đang sinh ra từng tia hy vọng mới. Vẫn là một linh thực sư bình thường thì dễ chịu hơn. Lục Huyền hài lòng nghĩ, bồi dưỡng linh thực, thu hoạch chùm sáng, tuy đơn giản nhưng phong phú, so với việc thăm dò bí cảnh thì tốt hơn nhiều. Những ngày qua, khi Lục Huyền đang bồi dưỡng tiễn đằng linh chủng, chân núi bất chợt vang lên một âm thanh quen thuộc. Lục sư đệ có ở đó không? Âm thanh quen thuộc đó chính là từ Hỏa Lân Nhi, một trong những chân truyền đệ tử đã có nhiều giao tiếp với hắn trước đây. Hỏa sư huynh, mời vào. Nên Lục Huyền vừa khống chế lưu quang phù trận mở ra, vừa ra đón. Nghe Cát Phác sư huynh nói rằng, nếu muốn tìm Lục sư đệ, không cần phải nghĩ đến các biện pháp khác, chỉ cần đến động phủ của ngươi là được. Không ngờ lời nói của Cát Phác sư huynh hoàn toàn chính xác, Lục sư đệ quả thật đang chờ sẵn trong động phủ. Sự tận tâm của sư đệ với linh thực thật sự khiến ta phải bội phục. Hỏa Lân Nhi theo Lục Huyền đi qua sườn núi, tiến vào tiểu viện. Hắn nói với giọng nhẹ nhàng, được hai vị sư huynh khen ngợi như vậy, sư đệ thật sự cảm thấy xấu hổ. Hành động này cũng chỉ là sự bất đắc dĩ, chỉ có thể trách bản thân mình yêu thích hoa cỏ, chim muông và cá cảnh. Lục Huyền tự giễu cười nói. Khi vào tiểu viện, Lục Huyền lập tức dâng lên linh quả và linh trà, còn rót ra một chén bách quả linh tương từ trong túy tiên hồ lô. Sư đệ quả thật không hổ danh là nội môn đệ tử, có nghệ thuật linh thực sâu nhất trong tông môn. Hai loại linh quả này đều thuộc phẩm chất thượng giai, linh khí nồng đậm, khi kết hợp với nhau lại tạo ra hiệu ứng kỳ diệu. Linh tương cũng rất đặc sắc, hương vị thật đặc biệt. Hỏa Lân Nhi lớn tiếng tán dương. Nếu sư huynh thích, lúc rời đi có thể mang theo một ít để thưởng thức. Lục Huyền thấy Hỏa Lân Nhi khen ngợi, vừa cười vừa nói. Hắn đã được đến liệt diễm quả cùng băng la quả, hai loại phương pháp kết giống, trình độ nào đó tới, nói đã thực hiện linh quả tự do, vừa vặn Hỏa Lân Nhi chính là tông môn chân truyền, thiên phú dị bẩm, đưa chút linh quả, có thể giao hảo. Vậy sư huynh ta liền từ chối thì bất kính, Hỏa Lân Nhi không có khách khí, nói thẳng. Sau khi trở về từ Phúc Địa, tông môn đã tổng kết và sửa lại các loại sự vật, đối với đồng môn tiến vào Phúc Địa cũng có khác biệt trong việc khen thưởng trình độ. Lần này ta đến đây đặc biệt vì Lục sư đệ người, Hỏa Lân Nhi nói. Vung tay một cái, một đống lớn kiếm ấn nổi giữa không trung. Đây là 1000 cái kiếm ấn, chân truyền trở xuống, sư đệ lấy được số lượng kiếm ấn nhiều nhất. Lục sư đệ có thể dùng 1000 cái kiếm ấn này để tự do đổi công pháp, pháp khí, linh chủng và các loại bảo vật, tự mình lựa chọn, miễn cho xuất hiện không hợp ý khen thưởng, còn cần mặt khác xử lý. Đa tạ Hỏa sư huynh. Lục Huyền rất hài lòng với phương thức thưởng này. Nếu ban thưởng là pháp khí thông thường, giữ lại có chút gân gà, bán ra lại quá mức phiền phức, dùng kiếm ấn coi như dễ dàng hơn. 1000 cái kiếm ấn được coi là giá trị trân quý, có thể mua được 3 hoặc 4 cái tứ phẩm linh chủng từ Ti Nông Điện. Tuy nhiên, 1000 cái kiếm ấn chỉ là thức nhắm, phần thưởng chính còn nằm ở phía sau. Lục sư đệ, biểu hiện của ngươi trong chuyến đi Phúc Địa đã được chúng ta ghi nhận. Khi sắp xếp khen thưởng, Cổ Kiếm Không sư thúc đã hết sức đề cử ngươi để quản lý một bí cảnh tàn khuyết. Bí cảnh tàn khuyết, Lục Huyền tỏ ra nghi hoặc. Đúng vậy, ngoài 3 phúc địa chính của tông môn, còn có một số bí cảnh, trong đó có vài nơi là không hoàn chỉnh. Những bí cảnh này thường do các kết đan sư thúc hoặc chân truyền đệ tử quản lý, còn bí cảnh tàn khuyết thỉnh thoảng thuộc về nội môn đệ tử danh nghĩa để cung cấp tu hành và bế quan. Bí cảnh tàn khuyết đã được tông môn luyện hóa hoàn toàn, không còn nguy hiểm tiềm tàng. Linh khí trong đó dồi dào hơn nhiều so với bên ngoài, rất thích hợp cho việc tu hành và bồi dưỡng linh thực. Xin lỗi sư đệ nếu có điều gì mạo muội, nhưng bí cảnh tàn khuyết mà Hỏa sư huynh đề cập có phải là độc quyền thuộc về ta không? Lục Huyền tò mò hỏi. Sư đệ có quyền sử dụng vô hạn, chỉ cần ngươi còn sống và ở trong tông môn thì ngươi sẽ hoàn toàn quản lý bí cảnh đó. Hỏa Lân Nhi nói với giọng chắc chắn. Phần thưởng phong phú như vậy không chỉ là để khen ngợi sự thể hiện xuất sắc của Lục Huyền trong Phúc Địa, mà chủ yếu còn là sự đầu tư vào khả năng linh thực của hắn. Tông môn tin tưởng rằng hắn sẽ mang lại nhiều giá trị hơn nữa bằng cách sử dụng bí cảnh tàn khuyết. Như vậy là đã được sự coi trọng của các vị sư thúc trong tông môn. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cảm thấy một chút hưng phấn. Với số lượng linh thực ngày càng nhiều, động phủ và linh điền của hắn dần trở nên chật chội. Bí cảnh tàn khuyết sẽ giúp giảm bớt áp lực cho động phủ và linh điền một cách đáng kể. Hơn nữa, linh khí trong bí cảnh so với trong nội tông còn nồng đậm và tinh thuần hơn nhiều. Việc trồng linh thực phẩm cấp cao ở bên trong bí cảnh có thể nâng cao phẩm chất của chúng, từ đó mang lại nhiều phần thưởng giá trị hơn. Lục Huyền thầm nghĩ. Sư đệ, đừng vội. Hãy chờ thêm một chút thời gian, rồi sẽ có chân truyền đến gặp ngươi. Đến lúc đó, họ sẽ đưa cho ngươi truyền tống bảo vật và bàn giao các thủ tục liên quan. Thấy bộ dạng của Lục Huyền, Hoa Lân Nhi cười ha ha nói, chương 398, Hoa Lân Nhi đến chủ yếu để trao cho Lục Huyền cái kia 1000 cái kiếm ấn, và thông báo cho anh biết về sắp trưởng khống bí cảnh tàn khuyết tin tức, sau đó không dừng lại lâu. Một lát sau, hắn rời đi. Lục Huyền dẫn hắn ra khỏi động phủ, nhìn thấy hắn biến mất trong ánh hồng quang chỉ trong nháy mắt ở chân trời, lúc đó mới quay trở về động phủ. Hoa Lân Nhi có thiên phú đặc biệt, sức mạnh mạnh mẽ, tất nhiên hướng mình lấy lòng, Lục Huyền không thể không ghen tị. Nhắn đánh giá một chút về sức mạnh hiện tại của mình, dựa vào đống bảo vật đông đảo, hắn có thể dễ dàng đối phó với 2-3 tên tu sĩ. Trúc cơ hậu kỳ thông thường. Toàn bộ sức mạnh dưới cấp, số lượng càng nhiều tu sĩ, trúc cơ hậu kỳ cũng không đáng kể. Tuy nhiên trong Thiên Kiếm Tông, không có ai trong số họ đã có danh tiếng thực lâu như vậy. So với các đàn em khác, vẫn còn khoảng cách nhất định, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiếp cận. Dù vậy, khi trong động phủ xuất hiện vài cọng tứ phẩm linh thực hoặc một gốc ngũ phẩm linh thực, chắc chắn không kém phần hấp dẫn. Lục Huyền quét qua toàn bộ động phủ bằng linh thức, cảm thấy bản thân trở nên rõ ràng hơn. Sau 2 ngày chỉnh đốn, toàn bộ linh thực trong động phủ đều được tẩm bổ bằng linh quang, sinh cơ bừng bừng. Lục Huyền nhớ đến việc cần phải đến Ti Nông Điện. N3 cây dưỡng kiếm hồ lô linh thực đã trưởng thành, và giờ hắn đã có hơn 10 cái dưỡng kiếm hồ lô trong tay. Hắn cần phải tìm thời cơ để xử lý chúng thật tốt. Trước đây, khi trồng một số linh thực như liệt diễm quả, băng la quả, mê tiên đào, tất cả đều được tiêu hóa nội bộ, hoặc là cung cấp cho các linh thú hộ tông như vượn trắng và chim loan, hoặc dùng để đãi khách. Các linh thực thành thục còn lại sẽ được dùng để trao đổi với các loại bảo vật, nộp lên cho kiếm đường hoặc đan điện, hoặc không thể xuất thủ. Địa hỏa tâm liên và bách đồng quỷ mộc đều là những linh thực cực kỳ xa xỉ, và hắn giữ lại để sử dụng cho bản thân. Tương tự, tứ phẩm uẩn linh tùng linh quả cũng được tạm thời cất giữ trong thao trùng nang. Hắn gọi Phong Chuẩn ra, nhẹ nhàng nhảy lên lưng con linh thú to lớn và khoan hậu. Không cần phải trung cuồng phong gào thét, trên đường đi, bất ngờ có linh hạc nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của Lục Huyền, liền bu lại và hướng về phía hắn kêu to. Nhìn thấy cảnh đó, một con chim béo có đôi cánh rộng lớn màu xanh nhanh chóng đập, bụng tròn trở thành trôi chảy giọt nước hình dạng, và mấy hơi thở đã đẩy linh hạc xa xa bỏ lại phía sau. Lục Huyền được mệnh lệnh đứng trước cửa Ti Nông Điện trên quảng trường với con chim béo, sau đó tiến vào nội điện. Gặp được sư huynh này. Một tu sĩ thanh niên tên Trúc Cơ nhìn thấy Lục Huyền, kính cẩn thăm hỏi. Thưa sư đệ, không lâu trước ta đã đột phá đến Trúc Cơ Trung Kỳ, mong muốn nhận lấy sự hỗ trợ từ tông môn tương ứng. Ngoài ra, khi đột phá đến cảnh giới Trúc Cơ trước đó, ta có thể đạt được một loại tam phẩm linh thực phương pháp kết giống, nhưng lúc ấy không chắc chắn, không biết bây giờ còn có thể sử dụng được không? Lục Huyền hỏi. Hắn chỉ mang theo 2 phẩm liệt diễm quả và băng la quả, phương pháp kết giống. Vì tam phẩm khó chọn, nên hắn đã không sử dụng, cho đến bây giờ. Xin sư huynh vui lòng đưa thân phận lệnh bài giao cho ta, ta muốn xác nhận một chút. Được. Lục Huyền gỡ lệnh bài thân phận bên hông ra và đưa cho thanh niên tu sĩ. Nguyên lai là Lục sư huynh. Thanh niên tu sĩ nhìn vào lệnh bài màu đen với ánh mắt kinh ngạc, rồi ngẩng đầu lên, nói với giọng ngạc nhiên. Kính đã lâu sư huynh. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến học hỏi kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực của sư huynh. Không vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Lục Huyền gật đầu đáp. Lục sư huynh, ngài chắc chắn còn có thể lựa chọn một phương pháp kết giống tam phẩm linh thực nữa. Đúng vậy, ngoài ra, phúc lợi cho đột phá đến trúc cơ trung kỳ cũng chưa nhận được. Phúc lợi cho trúc cơ trung kỳ giống như giai đoạn tiền kỳ, bao gồm 1 gốc tứ phẩm linh chủng, 3 gốc tam phẩm linh chủng và 10 gốc nhị phẩm linh chủng. Đồng thời, còn có thể nhận 1 phương pháp kết giống tam phẩm linh thực và 2 phương pháp kết giống nhị phẩm linh thực. 2 phương pháp kết giống tam phẩm linh thực, ta chọn dưỡng kiếm hồ lô và tàng nguyên thảo. Lục Huyền trầm giọng nói. Dưỡng kiếm hồ lô chùm sáng bên trong có thể ổn định thu hoạch được tứ phẩm kiếm phụ, còn tàng nguyên thảo có thể mở ra tam phẩm trúc cơ đan đan phương và khôi phục thanh mộc nguyên khí, chăn nuôi thảo khôi lỗi, nạp linh thảo châu, lại là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu vật liệu. Lục Huyền rất hài lòng với 2 loại linh thực này, không do dự, trực tiếp lựa chọn chúng. Còn hai loại nhị phẩm phương pháp kết giống, Lục Huyền tùy ý lựa chọn hai loại để xem sau này có cơ hội cải tiến hay không. Linh thực. Lục Huyền lật xem trong tay ngọc sách. Ngọc sách bên trên có khác biệt về linh thực đồ án, sinh động như thật, góc dưới còn có liên quan tới linh thực giản lược giới thiệu. Đồ án lóe lên thì đã có sẵn linh thực mầm non hoặc linh chủng ảm đạm vô quang, cho thấy cần một khoảng thời gian chờ đợi mới có thể nắm bắt được. Tam phẩm linh thực phiền phức sư huynh, thay ta mang tới ba cái dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, nhị phẩm, liệt diễm quả, cùng băng la quả, linh chủng riêng của mình 5 cái. Về phần tứ phẩm, Lục Huyền lật xem ngọc sách, phát hiện có hơn 10 loại tứ phẩm linh thực, trong đó có địa hỏa tâm liên, huyền trùng đằng và ngũ hành quả mà hắn đã từng trồng. Số lượng tứ phẩm linh chủng khá thưa thớt, do khó khăn trong việc ngưng kết, chỉ có gần một nửa đồ án là sáng lên. Trong số các tứ phẩm linh chủng còn lại để Lục Huyền lựa chọn, chỉ có 3 loại, và mỗi loại đều yêu cầu điều kiện bồi dưỡng rất cao. Lục Huyền lật tới lật lui, cuối cùng chỉ vào một đồ án và nói với thanh niên tu sĩ, chọn loại tứ phẩm địa hoàng táo này đi. Tốt, xin sư huynh đợi một lát. Thanh niên tiến vào nội điện sâu hơn, sau một lúc lâu vội vã trở ra, mang theo linh chủng và ngọc giản lơ lửng trước người. Đây là linh chủng sư huynh cần, cùng với 4 loại linh chủng ngưng luyện chi pháp. Xin sư huynh xem qua. Lục Huyền dùng linh thức kiểm tra, gật đầu đồng ý. Không sai, hắn nhận lấy những vật này, sau đó từ Ti Nông Điện mua thêm 10 cái dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, rồi mới trở về động phủ. Vừa mới qua khỏi trận pháp, Lục Huyền lập tức đến linh điện, lấy ra tứ phẩm địa hoàng táo linh chủng. Linh chủng là một viên hạt táo màu ố vàng, bề mặt phủ đầy các linh văn mờ nhạt và sâu sắc. Bên trong chứa đựng một lượng lớn thổ hệ linh lực, đến mức có thể cảm nhận được sự tràn ra từ linh chủng. Hắn thi triển địa dẫn thuật, đặt viên linh chủng ố vàng vào trong linh dược. Tâm thần của hắn tập trung vào viên hạt táo nằm trên lớp nông của linh dược và ngay lập tức một đạo ý niệm hiện ra trong đầu. Địa hoàng táo, tứ phẩm linh thực, trong quá trình trưởng thành yêu cầu phải được nuôi dưỡng bằng thổ hệ linh lực tinh thuần, sinh trưởng trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt và yêu cầu rất cao đối với linh dược. Khi thành thục, linh quả này có nhiều công dụng, có thể dùng để hỗ trợ tu luyện thổ hệ thuật pháp và thần thông, tăng tốc độ tu luyện. Nó cũng có thể được sử dụng để luyện chế các đan dược đặc thù cấp cao và còn có thể nuôi dưỡng một số loại yêu thú. Thổ đến cực hạn thì chuyển thành hoàng. Tứ phẩm linh thực địa hoàng táo. Trong động phủ lại thêm một loại linh quả mới. Mặc dù công dụng có vẻ đa dạng, nhưng thực tế lại khá hạn chế, chủ yếu tác dụng trong lĩnh vực thổ hệ yêu thú và đan dược. Trong môi trường đòi hỏi cao về ngôn tử, hiện tại không còn là vấn đề gì lớn. Ta ngay lập tức có được một mảnh tàn khuyết của bí cảnh tu sĩ, làm sao có thể không thỏa mãn chỉ là điều kiện sinh trưởng của tứ phẩm linh thực. Chương 399. Số lượng linh thực được trồng trong động phủ linh điền đã quá nhiều, sắp vượt quá khả năng trồng trọt. Lục Huyền mới nhận được những giống linh chủng này, nên anh dự định trồng chúng trong mảnh tàn khuyết của bí cảnh sắp tới. Bao gồm địa hoàng táo, dưỡng kiếm hồ lô và liệt diễm quả. Với sự hiểu biết về bí cảnh của anh, bí cảnh càng dễ dàng đáp ứng điều kiện sinh trưởng của địa hoàng táo nên không cần lo lắng về việc gieo trồng, không thể phát triển bình thường. Ngay khi nhắc đến Tào Tháo liền xuất hiện. Không lâu sau, một con chim xanh khôi lỗi bay đến trước động phủ của Lục Huyền. Lục sư đệ có ở đó không? Xin sư đệ dành chút thời gian đến trận đường. Việc này liên quan đến việc trưởng khống bí cảnh. Một giọng nói ôn hòa từ con chim xanh khôi lỗi phát ra. Lục Huyền vội vàng theo sau chim xanh, vượt qua nhiều sơn phong để đến trận đường của tông môn. Trong các đường của tông môn, anh thường vào Ti Nông Điện, Thứ Vụ Đường, Kiếm Đường nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến trận đường. Lục Huyền vừa nhìn qua bố trí trận pháp, vừa đi theo sau chim xanh khôi lỗi. So với các đường khác, trận đường yên tĩnh hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng mới thấy một hai đệ tử nội môn đi lại vội vàng, họ chỉ khẽ gật đầu chào Lục Huyền rồi nhanh chóng biến mất. Nở sâu trong trận đường, thỉnh thoảng vang lên những dao động linh lực dữ dội, như chứa đựng những quả bom linh lực, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đây là các đồng môn ở trận đường đang thử bố trí trận pháp, Lục sư đệ không cần lo lắng. Một tu sĩ trung niên tướng mạo bình thường, thân hình trung đẳng, bước ra từ trong không tiếng động và ôn hòa nói với Lục Huyền. En tu sĩ này bề ngoài bình thường, nhưng khí chất vô cùng xuất chúng, hai mắt sáng ngời, thâm sâu, khi di chuyển toát lên một cảm giác mơ hồ, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bước vào một không gian khác. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Lê Vân Uyên, là một trong những chân truyền của tông môn, có chút thành tựu trong lĩnh vực trận pháp. Ta toàn quyền phụ trách trận bàn của bí cảnh tàn khuyết mà lục sư đệ đang nắm giữ. Hóa ra là Lê Sư Huynh, những trận pháp mà các huynh đệ đang bày không gây ảnh hưởng lớn chứ? Lục Huyền nhìn qua sóng linh khí truyền đến phương hướng, hiếu kỳ hỏi. Thường thì đều nằm trong phạm vi kiểm soát, nếu tình cờ gặp phải trận bại, vượt qua kiểm soát, có thể dẫn đến tổn thương, nhưng vấn đề cũng không quá lớn. Lê Vân Uyên nói, trước mắt linh quang sáng lên, trong tay không tiếng động xuất hiện một khối thanh đồng trận bàn. Trận bàn chỉ to bằng lòng bàn tay, phía trên có cụ già linh vận, vẽ lên những họa văn phức tạp. Khi đến gần trung tâm khu vực, trận bàn càng dần hướng tới hư vô, mơ hồ và không biết liệu có liên quan tồn tại hay không. Lục sư đệ, đây cũng chính là chốt mấu chốt của ngươi ra vào bí cảnh ở đó. Khối trận bàn này cùng trận đường hạch tâm, đại trận kết hợp, có thể sử dụng sức mạnh của đại trận, di chuyển trong hư không. Đi qua mấy trận pháp đại sư của trận đường đã kết hợp để sắp xếp, giữ cho phương diện ổn định, như là đạt tới giới hạn cực đại. Khi lục sư đệ nhập vào bí cảnh, chỉ cần cung cấp một ít linh thạch, liền có thể tự do xuyên qua tông môn và bí cảnh trong khoảnh khắc đó. Theo lẽ thường, trận bàn có thể sử dụng được một thời gian dài. Tuy nhiên, để phòng ngừa bất chắc, sư đệ nên kiểm tra trận bàn mỗi vài năm một lần tại trận đường và thực hiện bảo trì đầy đủ. Tu sĩ trung niên cẩn thận giới thiệu cho Lục Huyền. Lục Huyền kính cẩn nhận lấy trận bàn bằng đồng từ tay tu sĩ và theo lời nhắc nhở, anh nhỏ một giọt tinh huyết vào trung tâm trận bàn. Tinh huyết ngay lập tức thẩm thấu, khiến phù văn trên trận bàn phát sáng, mang lại cho Lục Huyền cảm giác như hiểu được sự tồn tại ở thế giới xa xôi. Bí cảnh nằm trong hư không, hoặc những nơi hiểm trở, thường khó đến trong thời gian ngắn. Chỉ có thể nhờ vào truyền tống trận pháp của trận đường, tu sĩ trung niên giải thích khi thấy biểu cảm của Lục Huyền. Theo sự hiểu biết của ta về bí cảnh mà sư đệ đang nắm giữ, mật độ và độ tinh khiết của linh khí ở đó thấp hơn Tam Đại Phúc Địa và các bí cảnh khác của tông môn, nhưng rõ ràng vẫn tốt hơn so với môi trường linh khí trong nội tông. Hơn nữa, trong bí cảnh còn có vài linh địa tự nhiên, rất thích hợp để bồi dưỡng linh thực. Lục sư đệ chắc chắn sẽ hài lòng. Lê Sư Huynh, tình hình an toàn của bí cảnh thế nào? Lục Huyền hỏi vấn đề anh quan tâm nhất. Về mặt an toàn, sư đệ không cần lo lắng. Bí cảnh tuy không hoàn chỉnh, nhưng biên giới đều có không gian bình chướng. Sau khi tông môn phát hiện, chúng ta đã ổn định không gian bí cảnh và bày xuống cấm chế cường đại. Ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không dễ dàng tiến vào bí cảnh được. Ngoài ra, yêu thú tà ma trong bí cảnh đã bị thanh lý sạch sẽ, chỉ còn một số tinh quái không chủ động tấn công. Với tu vi của sư đệ, có thể dễ dàng đối phó. Có thể nói, trừ khi tông môn bị phá và đại trận của trận đường bị hủy, bí cảnh mới có thể gặp vấn đề về an toàn. Lê Vân Uyên tự tin nói. Lục Huyền ngay lập tức yên tâm, Thiên Kiếm Tông là một thế lực khổng lồ trong giới tu hành, anh không thể tưởng tượng được việc tông môn bị phá hủy. Sau đó, Lê Vân Uyên tiếp tục hướng dẫn Lục Huyền về cách sử dụng trận bàn, những lưu ý quan trọng và thời hạn ra vào bí cảnh. Lục Huyền ghi nhớ trong lòng, mang theo trận bàn bằng đồng trở về động phủ. Ngoài những linh chủng mới nhận được, còn có thể cấy ghép thêm linh thực khác để thay đổi điều kiện sinh trưởng. Nên lục phẩm Phượng Hoàng Mộc có phẩm giai rất cao và có hồng liên diễm tồn tại. Vì vậy, không cần phải chăm sóc hàng ngày, đặt trong bí cảnh sẽ an toàn hơn. Ngũ phẩm Kim Cương Bồ Đề cũng có thể mang theo, tuy rằng chỉ có thể duy trì sinh cơ một cách tạm thời trong động phủ. Tuy nhiên, trong điều kiện linh khí dày đặc và tinh thuần hơn, có thể sinh trưởng chậm hơn một chút. Ngoài ra, còn có tứ phẩm Lạc Lôi Mộc. Lục Huyền tỉ mỉ suy tính, anh dự định đưa những linh thực phẩm giai cao nhất từ động phủ vào bí cảnh để đảm bảo sinh trưởng ổn định và an toàn hơn. Linh thực trong tiểu viện của Kiếm Môn Trấn sẽ quan sát một thời gian, nếu thích hợp, anh sẽ chuyển chúng vào bí cảnh sau. Lục Huyền có chút do dự về việc mang âm phủ linh thực vào bí cảnh. Anh quyết định sẽ trước tiên vào bí cảnh tàn khuyết để kiểm tra tình hình. May mắn là có ngũ phẩm thao trùng nang, ngay cả khi cấy ghép linh thực phẩm cấp cao, nó cũng có thể duy trì tốt sinh cơ của linh thực mà không gây ảnh hưởng quá lớn. Lục Huyền nghĩ xong, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các linh thực cần thiết. Khi trở lại trận đường, anh tiêu tốn mấy chục linh thạch để kích hoạt đại trận truyền tống. Thanh đồng trận bàn phát ra ánh sáng mãnh liệt, đưa Lục Huyền vào một vùng hư không. Cảm giác được linh thức bên trong, xung quanh là một mảnh hỗn độn. Sau một hồi, Lục Huyền mới cảm nhận được dưới chân một cảm giác an tâm. Chưa kịp mở mắt ra để quan sát bí cảnh, linh khí nồng đậm và tinh thuần bất ngờ tràn tới, khiến mỗi lỗ chân lông trên cơ thể Lục Huyền không tự chủ được mở ra, tham lam hít vào lượng linh khí cực kỳ tinh khiết. Bí cảnh này thật sự quá tốt. Lục Huyền thầm cảm khái, linh lực không chỉ đơn thuần là khí, mà có xu hướng chuyển hóa thành dịch. Khi hô hấp, toàn thân có cảm giác ẩm ướt và thông suốt, linh khí dễ dàng đi vào đan điền và nhanh chóng ngưng tụ thành những giọt linh dịch tinh thuần. Chưa bao giờ trải qua một trận chiến phong phú như vậy. Với điều kiện linh khí này, không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian trong tu hành. Trong điều kiện linh khí dồi dào và tinh thuần như vậy, Lục Huyền không khỏi cảm thấy như mình đang lâm vào một ảo giác.